một vòng trăng đỏ treo trên bầu trời, giống như ác ma, mắt đỏ rực, phát ra ánh sáng đỏ chiếu xuống đại địa. Dưới ánh trăng đỏ, những cây cổ thụ che trời cũng đổi thành màu đỏ, sừng cây rậm rạp trông như một vùng địa ngục đỏ tươi, mang vẻ tà mị, khiến cho không gian trở nên u ám. Gió núi gào thét, cành lá xào xạc, thỉnh thoảng từ xa vọng lại những tiếng gào thét đầy kinh hoàng. Trên bầu trời và dưới mặt đất, thỉnh thoảng xuất hiện những bóng mờ khổng lồ, đó là những tồn tại đáng sợ ẩn náu trong rừng. Kế Ngôn ngồi xếp bằng trên một cây đại thụ, thân mặc áo trắng, để gió thổi qua, dáng vẻ tuấn lãng như tiên. Vô Khâu kiếm lơ lửng bên cạnh hắn, nhẹ nhàng dao động, giống như một con thú nhỏ nghe lời chủ nhân. Kế Ngôn nhìn lên mặt trăng đỏ trên bầu trời, mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại mang chút nghi hoặc. Hắn đang chiến đấu với ma tộc, bị bọn chúng tính kế, rồi bị một chiếc túi thần đưa đến thế giới này. Đây là một thế giới gì, hắn không rõ, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng đây không phải là thế giới mà hắn từng sống trước kia. Không khí nơi đây chứa đựng linh lực nhưng không mạnh bằng 13 châu. Mặt trăng đỏ treo trên bầu trời, ban ngày và ban đêm có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, đêm thì lại như mùa đông, còn ngày lại nóng như mùa hè. So với 13 châu, nơi này kém rất xa, thậm chí so với Võ Châu, một trong 13 châu hoang vu nhất, cũng còn kém hơn rất nhiều. Hắn đã ở trong rừng hơn một tháng nay, vẫn chưa ra khỏi và cũng chưa gặp bất kỳ ai. Hắn tự hỏi liệu có phải sư đệ Lữ Thiếu Khanh sẽ mắng hắn một trận khi biết chuyện này không. Lúc nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, khóe miệng Kế Ngôn không khỏi nhếch lên. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Lữ Thiếu Khanh mắng chửi mình. Lần sau gặp nhau, chắc chắn hắn sẽ bị rông dài một trận. Ngay khi Kế Ngôn mỉm cười, thần sắc đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn về phía xa xa, mặt đất dưới chân hắn chấn động, hai cỗ khí tức hung hãn xuất hiện. Khí tức này Kế Ngôn không hề xa lạ. Trong khu rừng rộng lớn này có rất nhiều hung thú, chúng có hình thể khổng lồ và sức mạnh cường hãn. Kế Ngôn trên đường đi đã gặp không ít chúng và cũng đã tiêu diệt nhiều con. Thậm chí hắn từng gặp phải những hung thú có thực lực luyện hư. Đối với những loại này, Kế Ngôn luôn tránh xa càng tốt. Chỉ cần chúng không chủ động gây chuyện, hắn cũng lười để ý. Hiện tại hai cỗ khí tức cường hãn đang va chạm kịch liệt và cả hai đều đang di chuyển về phía hắn. Không lâu sau, hai bóng hình khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Kế Ngôn. Một con là đại mãng xà thân dài, toàn thân phủ vảy vàng kim, đầu có sừng dữ tợn, lân phiến phát sáng lấp lánh dưới ánh trăng đỏ. Cái đầu của nó lớn như một ngọn đồi nhỏ, dài khoảng 200-300 mét, thân thể quét ngang trong rừng, khiến cây cối ngả nghiêng, đất đá bay tứ tung. Kẻ thù của cự mãng là một con vượn, một con viên hầu với bộ lông trắng tinh, mắt đỏ thẫm, cơ thể cao gần 100 mét. Dù thân hình của nó không thua kém cự mãng, nhưng cả hai đều có thực lực ở nguyên anh trung kỳ. Cuộc chiến giữa chúng rất căng thẳng và đẫm máu, cả hai đều mang vết thương nặng. Lớp vảy của cự mãng rơi rụng từng mảng lớn, lộ ra dưới đó là huyết nhục, máu tươi mơ hồ. Viên hầu cũng không khá hơn, thân thể đầy vết thương, tiên huyết nhuộm đỏ bộ lông trắng muốt của nó. Thoạt nhìn, hai bên có lực lượng ngang nhau, đấu tranh không phân thắng bại. Tuy nhiên, Kế Ngôn quan sát kỹ càng và nhận ra rằng viên hầu không phải đối thủ của cự mãng. Thực tế, cự mãng đang truy đuổi viên hầu, ép nó phải chạy trốn. Cự mãng thân hình khổng lồ, di chuyển như cơn bão, những cây cối to lớn che trời bị quét ngã dưới thân hình khổng lồ của nó. Chẳng mấy chốc, nó đã đuổi kịp viên hầu đang chạy trốn. Cự mãng phát ra tiếng rít kinh hoàng, há miệng lớn, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, chuẩn bị tấn công viên hầu. Viên hầu quay lại, gầm lên giận dữ, giơ hai tay ra để chặn lại cú cắn của cự mãng. Nó gầm lên lần nữa, mặt đỏ bừng, dường như đang cố gắng xé miệng cự mãng. Nhưng tiếc thay, sức mạnh của nó không đủ, cự mãng không hề đứng yên chờ chết. Nó uốn cong thân thể dài như một chiếc roi, quét qua cây cối và đá lớn xung quanh, rồi vội vàng quấn lấy viên hầu. Viên hầu thấy vậy, không nói thêm lời nào, vội vã buông tay ra lùi lại, nhưng vẫn chậm một bước. Đuôi cự mãng quét ngang như một chiếc roi, đánh mạnh vào lưng viên hầu. Viên hầu hét lên dùng tay bảo vệ lưng, nhưng lúc này, cự mãng nhanh chóng lợi dụng cơ hội, há miệng ra và cắn mạnh vào hông viên hầu. Viên hầu đau đớn, hét lên một tiếng thảm thiết. Lúc này, Kế Ngôn mới để ý đến một chi tiết quan trọng. Sau lưng viên hầu còn có một con tiểu viên hầu nằm sấp, có lẽ đó là con của nó, và viên hầu đã bị thương nặng vì bảo vệ đứa con nhỏ, vì vậy nó không thể chống lại cự mãng. Kế Ngôn thầm đoán trong lòng, viên hầu đã bị thương nặng, giờ lại bị cự mãng cắn thêm một cú, viên hầu không thể nào chống cự nổi, khí lực dần yếu đi, động tác trở nên chậm chạp, cự mãng nhanh chóng quấn lấy nó, sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ, viên hầu bị hạ gục, và trong lúc đó, tiểu viên hầu thấy cảnh này, liền gào thét, lao về phía cha mình, muốn cứu hắn. Tiểu viên hầu vẫn chưa trưởng thành, sức mạnh còn yếu ớt, giống như những con khỉ con bình thường. Tiểu viên hầu nhỏ bé đứng trước mặt cự mãng, như một con kiến, nó dương nanh múa vuốt, trong tay cầm một tảng đá, tức giận lao về phía cự mãng. Khi nó xông lên, Cự mãn chỉ liếc mắt nhìn, khinh thường, chờ đợi tiểu viên hầu lao vào. Bỗng dưng, cự mãn há to miệng, vươn về phía nó, định nuốt chửng nó trong một ngụm. Đại viên hầu thấy vậy, nó tức giận gào thét, cố gắng giãy giụa, nhưng lại bất lực. Nó bị cự mãn siết chặt, không thể cử động, chỉ có thể bất lực kêu lên. Ánh mắt trong đôi mắt đỏ rực của nó tràn đầy tuyệt vọng, chỉ biết nhìn tiểu viên hầu chuẩn bị bị nuốt chửng. Khi cự mãn định nuốt lấy tiểu viên hầu, một vòng kiếm quang bất ngờ xuất hiện, ánh sáng kiếm chói rực như ánh mặt trời giữa trưa, từ trên trời lao xuống, mạnh mẽ bổ vào cổ cự mãn. Lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng vàng rực, không một lớp phòng ngự nào có thể chống lại được. Cổ của cự mãn bị chặt đứt, một dòng máu phun ra cao tận trời, tràn ngập hai viên hầu, nhuộm đỏ toàn bộ. Cự mãn đầu rơi ra ngoài, rơi xuống đất một cách ầm ầm. Ánh mắt nó mang theo sự khó tin, nó vùng vẫy mấy lần rồi từ từ tắt thở. Cả hai viên hầu lớn nhỏ đều bị cảnh tượng này làm cho sững sờ, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Tiểu viên hầu nhanh chóng lao đến, muốn gỡ con rắn ra khỏi thân thể đại viên hầu, nhưng thân thể nó quá nhỏ, sức lực lại yếu ớt, không thể lay động được. Cuối cùng, đại viên hầu tự mình gỡ ra, nhưng ngay khi nó đứng lên, không giữ vững được, ngã vật xuống đất, hơi thở yếu dần. Kế Ngôn từ trên cao rơi xuống, nhìn đại viên hầu đã không còn sức sống, lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Kế Ngôn cảm thấy thật sự tiếc nuối. Các viên hầu lớn nhỏ khác với các hung thú khác, chúng có tình cảm phụ tử giống như con người, nếu như cứ như vậy chết đi, quả thật là rất đáng tiếc. Cự mãng có lực khí rất mạnh, một đòn đánh xuống, xương cốt đại viên hầu đã vỡ nát gần hết, lại còn bị rót độc dịch vào người. Hiện tại, nó đã mệt mỏi, sinh mệnh đang trong những giây phút cuối cùng. Đại viên hầu cố gắng mở mắt, nhìn qua Kế Ngôn, rồi lại liếc nhìn tiểu viên hầu đang ôm lấy mình, không ngừng khóc, muốn đỡ tiểu viên hầu dậy. Nó dùng một ngón tay to hơn cả ngón tay Kế Ngôn đẩy tiểu viên hầu về phía Kế Ngôn, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin. Kế Ngôn im lặng, đây có phải là muốn giao tiểu viên hầu cho hắn không? Kế Ngôn trong lòng muốn từ chối, vì thế giới này hắn chưa hiểu rõ, bản thân cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, đâu có tâm trí để mang theo một con sủng vật. Nhưng đại viên hầu cảm thấy nếu như có người chăm sóc tiểu viên hầu, nó sẽ yên tâm, trong lòng nhẹ nhõm. Và đó cũng chính là lúc nó không thể kiên trì được nữa, nó gọi hai tiếng với tiểu viên hầu rồi cuối cùng nhắm mắt lại, hô hấp ngừng hẳn. Tiểu viên hầu nhận ra đại viên hầu đã ra đi, lớn tiếng kêu khóc, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt cực kỳ đau thương, ôm lấy đại viên hầu không ngừng lay động, kêu gọi không ngừng. Đáng tiếc, dù nó có kêu gào thế nào, đại viên hầu cũng không thể đáp lại. Giống, tiểu viên hầu cuối cùng gầm lên phẫn nộ, lao về phía cự mãng đã chết từ lâu, nắm một tảng đá đập mạnh vào người cự mãng. Kế Ngôn đứng một bên, nhìn tiểu viên hầu hành động, không lên tiếng, mà chỉ nhìn nó với ánh mắt đầy thông cảm. Dù tiểu viên hầu là hung thú, nhưng sau những hành động tàn bạo, nó cũng có phần linh tính. Nếu tiếp tục như vậy, nó có thể tiến hóa, trở thành yêu thú, ai biết đâu. Kế Ngôn lại lắc đầu, tiếc nuối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh trăng đỏ nhạt dần, không khí bắt đầu ấm lên. Đến sáng, mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, nhiệt độ xung quanh đã gần như giống với buổi trưa của 13 châu, và đang dần dần nóng lên. Sau một đêm kiệt sức, tiểu viên hầu ngồi bệt xuống đất, chấp nhận sự thật, hai mắt đỏ ngầu nhưng không còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Kế Ngôn quan sát một lúc, rồi tiến lại gần tiểu viên hầu. Tiểu viên hầu lúc này lộ ra vẻ cảnh giác, gầm gừ miết răng về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn không hề bất ngờ, thản nhiên nói với tiểu viên hầu, ngươi muốn ở lại đây hay theo ta đi? Đại viên hầu đã liều mạng bảo vệ tiểu viên hầu, hành động này khiến Kế Ngôn cảm động. Hắn không ngại mang theo tiểu viên hầu, nhưng nếu nó muốn ở lại nơi này, Kế Ngôn sẽ tôn trọng quyết định của nó. Dù tiểu viên hầu là hung thú, nhưng nó rất thông minh, ánh mắt đầy linh tính, không khác gì con người. Nó do dự một lúc, cuối cùng quỳ xuống trước đại viên hầu, dập đầu mấy cái rồi đứng bên cạnh Kế Ngôn, quyết định đi theo Kế Ngôn. Nhìn thế, có vẻ như nó đã dần coi Kế Ngôn như một con người. Sau khi Kế Ngôn an táng đại viên hầu xong, hỏi tiểu viên hầu, ngươi có biết đường rời khỏi nơi này không? Hắn đã ở đây hơn một tháng, nếu cứ tiếp tục ở lại, có khi hắn cũng sẽ bị lạc đường. Tiểu viên hầu gật đầu rồi nhảy về phía trước, Kế Ngôn đi theo sau, áo trắng như tuyết, dáng điệu nhẹ nhàng, thanh thoát. Cứ như vậy, họ đi theo tiểu viên hầu suốt hơn nửa tháng, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng rậm. Kế Ngôn quay lại nhìn về phía sau, khu rừng tùm, dù là hắn cũng không thể không thở phào nhẹ nhõm. Quá khó khăn, nếu là hắn, có lẽ lúc này đã đổi hướng và lại tiếp tục vòng quanh nơi này. Tuy vậy, khi vừa ra ngoài chưa kịp nhìn rõ chung quanh, một bóng đen đột ngột lao tới, lập tức không khí xung quanh ngập tràn sát khí. Bóng đen ấy mang theo một tia hàn quang, như một thích khách trong bóng tối, bất ngờ xuất hiện và tấn công Kế Ngôn. Hừ, Kế Ngôn hử lạnh, rút vô khẩu kiếm, kiếm quang lóe lên, phốc, một tiếng vang nhỏ, máu tươi văng ra. Bóng đen đứng sững lại tại chỗ, rồi ngã xuống. Người này mặc đồ đen, cầm một con dao găm, dáng người cao lớn, làn da đen sạm, gần 2 mét, trông có vẻ như một thích khách, nhưng lại có chút buồn cười. Kế Ngôn nhíu mày, trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Khôi Ngô đại hán ngã xuống, nhưng ngay lập tức, vài đạo khí tức mạnh mẽ từ hai bên xuất hiện, chúng ẩn nấp trong bụi cỏ, cực kỳ bí ẩn. Kế Ngôn chưa kịp nhận ra sự hiện diện của chúng, khoảng 3 bóng người xuất hiện, phát ra sát khí mạnh mẽ, cuốn theo hàn quang, lao về phía Kế Ngôn. Trên không trung nhìn xuống, giống như 6 sợi dây thừng màu đen, biến hóa không ngừng, lơ lửng trong không khí, tất cả đều hướng về Kế Ngôn, thề phải giết chết hắn tại chỗ. Kế Ngôn lại hừ lạnh một tiếng, đối phương không mạnh, chỉ là kết đan kỳ, tuy nhiên bọn họ phối hợp ăn ý, và sau khi đột kích, đã bao vây kín mọi lối thoát của hắn. Nếu là người có thực lực yếu hơn, chắc chắn đã bị họ giết chết tại chỗ. Nhưng thật tiếc, bọn họ gặp phải Kế Ngôn. Kế Ngôn vùng nhẹ vô khâu kiếm trong tay, kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí quét ngang qua, phong mang và kiếm ý mạnh mẽ khiến 6 kẻ địch phải biến sắc. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, bọn họ đồng loạt nổi giận, hét lên và bộc phát sức mạnh lớn nhất của mình để ngăn cản đòn tấn công này. Kiếm quang lấp lánh, sắc bén như ánh sao băng, một chiêu tấn công khiến 6 tên địch nhân lập tức bị diệt. Kiếm ý đảo ngược, đâm xuyên qua từng tên, cuối cùng cả 6 tên kết đan tu sĩ đều ngã xuống đất, không kịp phản ứng. Kế Ngôn chỉ dùng một kiếm đã đánh bại toàn bộ bọn chúng, khiến những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối sợ hãi đến mức không dám động đậy. 3 bóng đen còn lại nhanh chóng rút lui, thân hình thoát ẩn thoát hiện, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của Kế Ngôn. Hắn không vội đuổi theo, vì lúc này hắn vẫn chưa hiểu rõ tình huống xảy ra, mới vừa bước ra đã bị phục kích. Kế Ngôn không khỏi thở dài một câu, may là các ngươi gặp phải ta, nếu là gặp phải sư đệ ta thì, nếu là Lữ Thiếu Khanh ở đây, không chỉ bọn chúng mà ngay cả con chuột qua đường cũng sẽ bị hắn tiêu diệt hết. Kế Ngôn tiến lại gần, nhìn qua mấy tên địch đã chết, chúng có vóc dáng to lớn, cơ thể thô ráp, da dày như da thú, khác hẳn với con người ở 13 châu. Kế Ngôn trong lòng đã chắc chắn 7-8 phần, đây chắc chắn là ma tộc. Thế giới này chính là nơi ma tộc bị trục xuất tới, không ngờ lại vướng phải những kẻ này. Biết rõ mình đang ở trong ma tộc thế giới, Kế Ngôn không hề cảm thấy hoang mang hay sợ hãi, ngược lại hắn càng thêm hứng khởi, tinh thần chiến đấu dâng cao. Lúc vào thế giới ma tộc không phải hắn đã mong muốn sao? Giờ đây hắn muốn xem thử những cao thủ ma tộc sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Kế Ngôn hét lớn một tiếng, rồi nhặt lấy một thanh đoản đao từ đất, vừa vung vẩy vừa nói, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố mấy tên cao thủ ma tộc. Kế Ngôn không cần dùng thân thức, chỉ cần cảm nhận xung quanh là biết mình phải đi theo hướng nào. Trước mặt hắn, cách đó mấy chục dặm, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, khí thế sát phạt tỏa ra mạnh mẽ. Kế Ngôn dẫn theo tiểu viên hầu đi thẳng về hướng đó. Ở phía xa, một bộ lạc đang bị chiến tranh tàn phá, hàng trăm người áo đen đang tấn công vào bộ lạc. Những người áo đen có gương mặt lạnh lùng, khí thế đẫm máu, cuộc tấn công của họ rất dã man và tàn nhẫn. Trong bộ lạc có người phản kháng nhưng bị tấn công dồn dập, thiệt hại nặng nề, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngừng. Những người ngã xuống bị chặt đầu, thi thể vứt la liệt như rác. Trước cửa bộ lạc, 4 người áo đen cao lớn đang bảo vệ một thanh niên. Người này mặc bộ cẩm y màu tím, nằm nghiêng nửa người, có vẻ nhàn nhã, tự đắc. Nếu không phải bộ lạc 4 phía đang cháy rụi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, người ta có thể nghĩ đây là một công tử nhà giàu đi du ngoạn. Thanh niên này chẳng hề để ý đến những tiếng kêu đau thương trong bộ lạc. Trước mặt hắn, những người áo đen cứ lần lượt mang những cái đầu người ra, xếp thành một đống lớn trên đất. Những cái đầu này đủ mọi lứa tuổi, gương mặt thể hiện đủ các cung bậc cảm xúc, giận dữ, oán hận, sợ hãi. Thanh niên nhìn đống đầu người cao dần lên, vẻ mặt hài lòng, thưởng thức một lúc rồi khẽ cười. Úc tộc có tổng cộng 1692 người, không biết cái đống đầu này sẽ cao đến mức nào nhỉ? Nói xong, hắn quay sang người đàn ông đứng bên cạnh, hỏi, Nhung Đôn, ngươi nghĩ nó sẽ cao bao nhiêu? Đứng bên cạnh thanh niên là một người đàn ông to lớn, thân hình cao gần 3 mét, lớn hơn rất nhiều so với những người khác. Hắn không tỏ thái độ gì, cả người tỏa ra khí thế hung bạo. Khi thanh niên hỏi, hắn không trả lời trực tiếp mà lạnh lùng nói, Khố giới, nếu như để một người Úc tộc chạy thoát, các ngươi Khố gia sẽ phải dẫn theo đầu của tất cả mọi người đến thánh địa thỉnh tội. Nhắc đến thánh địa, mặt Khố giới lộ vẻ kính sợ, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tự tin nhìn về phía bộ lạc đang hoang tàn, nói, bọn họ không thể chạy thoát, người của ta đã bao vây xung quanh, dù chúng có cánh cũng không thể thoát được. Đối với họ, cơ hội tốt nhất là chạy đến rừng Long Lạc ở mạch núi Đoạ Thần Sơn. Dù có chạy đến đó, bọn họ cũng sẽ không sống sót. Nhưng ta không định cho bọn họ có cơ hội đó. Ở đó, cũng có người của ta mai phục. Hai chúng ta, hai nguyên anh ở đây, không có nguyên anh cao thủ nào của Úc tộc, con có thể làm được gì sao? Nếu để bọn họ chạy thoát, thì ta Khố giới và Khố gia cũng không cần tồn tại nữa. Khố giới tràn đầy lòng tin, cảm thấy lần này mình và đồng bọn đã chắc chắn chiến thắng, không thể nào thất bại được nữa. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục thưởng thức chiến thắng trước mắt, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Ba bóng đen lao tới từ phía sau, trực tiếp tiến đến quỳ trước mặt hắn. Khố Giới khuôn mặt trở nên âm trầm, hỏi: các ngươi quay lại làm gì? Ta không phải đã bảo các ngươi đem đội 10 người canh giữ tại khu rừng Long Lạc sao? Các ngươi đội trưởng đâu? Khố Giới không giấu được sự giận dữ, khí thế lạnh lùng tỏa ra khiến ba tên kết đan kỳ thuộc hạ phải dùng mình. Ba người vội vàng kể lại những gì đã xảy ra. Có người đi vào rừng Long Lạc sao? Một kiếm giết chết đội trưởng kết đan 9 tầng, một kiếm đánh bại cả 6 người chúng ta hợp lực tấn công. Mỗi câu hỏi của Khố Giới khiến sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, sát khí dâng cao. Đến khi hắn nói xong câu cuối, cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Hắn tức giận quát: các ngươi tưởng ta dễ bị lừa gạt sao? Khố Giới giơ tay, một lực lượng vô hình như bàn tay ma quái nắm lấy ba người, từ từ nhấc bổng họ lên. Ba tên lính dãy giụa, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khố Giới ánh mắt lạnh lẽo, tay phải vung mạnh, ba người như những quả bóng bay, cơ thể bị vỡ vụn ngay lập tức, máu và thịt bay tứ tung, chỉ còn lại ba cái đầu lâu, trên mặt là sự sợ hãi và kinh hoàng. Khố Giới không chút xúc động, vung tay ném ba cái đầu lâu về phía khu kinh quan, lạnh lùng nói: Úc tộc che giấu tộc nhân, lần này toàn bộ sẽ bị tru sát, không còn sót lại ai. Đây là cách hắn muốn dùng cái chết của thuộc hạ mình để làm mồi lửa gây chiến. Nhung Đôn đứng bên cạnh, không thèm để ý đến hành động của Khố Giới, chỉ thấy đây là một chuyện nhỏ. Hắn lại tò mò về người từ rừng Long Lạc bước ra. Hắn khẽ mỉm cười: người có thể sống sót ra từ Long Lạc rừng không phải là kẻ yếu. Long Lạc rừng nổi tiếng nguy hiểm, bên trong không thiếu hung thú, thậm chí có cả yêu thú từ Đoạ Thần Sơn kéo đến. Cảnh vật ở đó rất nguy hiểm, mà thánh tộc cũng không dám dễ dàng tiến vào. Nếu có ai dám vào mà vẫn sống sót, chắc chắn người đó phải là cao thủ. Khố Giới trong lòng không thoải mái, hừ lạnh: chỉ là một kẻ lừa gạt ngoài biên giới thôi mà. Loại người này ta gặp nhiều rồi, ta không tin hắn mạnh đến đâu. Người đâu, đi tìm hắn về đây, mang đầu hắn về cho ta. Nhưng Nhung Đôn bỗng lắc đầu: không cần, hắn tới rồi. Khố Giới quay đầu lại và thấy một công tử nhẹ nhàng, thanh niên áo trắng, cùng một tiểu hầu tử đi theo hắn xuất hiện trước mắt. Kế Ngôn bước đi vững vàng, sắc mặt lạnh lùng, khí chất phi phàm, như thể từ trong núi sâu bước ra một người con của rừng rậm, áo trắng như tuyết, dáng vẻ phóng khoáng, thoát tục. Khố Giới quan sát, sát ý lập tức bùng lên mạnh mẽ. Không phải vì Kế Ngôn đã giết thuộc hạ của hắn, mà là vì khí chất của Kế Ngôn quá ấn tượng. Khố Giới tự nhận mình là sói ca, nhưng nhìn thấy Kế Ngôn, hắn cảm thấy mọi tự tin về ngoại hình và khí chất của mình trước Kế Ngôn chỉ là hư vô. Khuôn mặt đẹp trai hơn mình, khí chất hơn hẳn mình, nếu không giết Kế Ngôn, để hắn ở đây, hắn sẽ càng cảm thấy xấu hổ. Đối mặt với Kế Ngôn, Khố Giới cảm thấy nhiệm vụ mà thánh địa giao cho mình có thể tạm gác lại. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là phải giết chết chàng trai áo trắng này. Khi Kế Ngôn đến gần, hắn ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, hơi nhíu mày. Ma tộc quả nhiên đang giám sát. Ánh mắt Kế Ngôn chủ yếu dừng lại ở Nhung Đôn, chỉ có Nhung Đôn mới khiến hắn cảm thấy đáng chú ý ở đây, còn những người khác hắn không thèm nhìn. Cử động của Kế Ngôn khiến Khố Giới càng tức giận hơn. Gã hỗn đản này còn thích ra vẻ. Hắn gầm lên: ai đó, mau ra đây, báo tên đi. Mặc dù Khố Giới rất muốn giết Kế Ngôn ngay lập tức, nhưng hắn không hành động nóng vội, mà muốn hỏi rõ ràng trước. Nếu chẳng may là người không thể đắc tội, hắn sẽ phải cẩn thận. Kế Ngôn bình thản đáp: ta chỉ là một người thích đến đây để thử sức với cao thủ. Khố Giới suy nghĩ một chút, nơi này không có cao thủ họ Kế, cũng không có gia tộc hay bộ lạc nào như thế. Vì lý do an toàn, hắn lại hỏi thêm một câu: người có liên quan gì đến thánh địa không? Không có. Khố Giới nghe xong, trong lòng vui mừng: được, vậy thì có thể giết ngươi rồi. Hắn nói: vậy thì để ta, Khố Giới, chiếu cố ngươi. Kế Ngôn lạnh lùng đáp: ngươi không được, quá yếu. Những lời này là thật lòng của Kế Ngôn, với ngữ khí bình thản và chi tiết. Hắn không hề trào phúng hay coi thường, chỉ đơn giản là nói ra sự thật. Vừa rồi, khi Khố Giới nhìn thấy Kế Ngôn, hắn bộc lộ khí tức mạnh mẽ, khiến Kế Ngôn lập tức nhận ra thực lực thật sự của Khố Giới. Sự chênh lệch giữa hai người quá lớn, Kế Ngôn không có hứng thú với việc so tài với những người yếu hơn mình. Hắn không muốn khi dễ người yếu, vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Việc ức hiếp kẻ yếu không thể mang lại cho hắn cảm giác thỏa mãn. Hắn yêu thích việc đối đầu với những người mạnh mẽ, chỉ có chiến đấu với cường giả mới khiến hắn cảm thấy thoải mái. Lời nói này khiến Khố Giới hoàn toàn tức giận. Mẹ nó, chưa từng thấy ai có thể giả bộ như ngươi. Khố Giới gầm lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Hắn lập tức bộc phát khí tức mạnh mẽ, khiến bốn tên thủ hạ đi cùng phải phun máu tươi và bay văng ra ngoài. Khí tức cường đại khiến linh lực trong không gian bắt đầu cuồng loạn, nhao nhao hội tụ về phía Khố Giới, tạo thành một cơn gió lốc xoáy quanh hắn. Những viên đá và vật thể xung quanh bị cuốn lên, vây lấy Khố Giới, khiến hắn trông càng thêm đáng sợ. Hắn liếm môi, lộ ra nụ cười dữ tợn, khiến hắn trông càng kinh khủng, như một con quái vật, đủ để khiến những người yếu thế sợ hãi. Kế Ngôn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn hắn một cách bình thản, rồi nói với ngữ khí đầy nghi hoặc: lâu như vậy mới bước vào Nguyên Anh, có khó khăn đến vậy sao? Sư đệ ta chưa đến 20 tuổi đã là Nguyên Anh, so với hắn, ta còn kém chút. Kế Ngôn cảm thấy, nếu ai đó vượt qua 25 tuổi mà vẫn chưa bước vào Nguyên Anh, thì coi như thiên phú đã kém. Còn nếu đến 50 tuổi mới đạt được Nguyên Anh, thì đúng là không đáng để giao thiệp. Vậy mà Khố Giới lại nói về việc bước vào Nguyên Anh ở tuổi 50 như một thành tích đáng tự hào. Hắn cảm thấy khó chịu, tự hỏi liệu người ma tộc lại có yêu cầu thấp đến mức này không. Trong lòng Kế Ngôn khinh bỉ những người như vậy không thể mạnh mẽ, và việc đấu với họ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Khố Giới và Nhung Đô đều ngạc nhiên, và những người xung quanh cũng không khỏi sửng sốt. Nói vậy, 50 tuổi mới bước vào Nguyên Anh, đó là một thiên tài của ma tộc. Người bình thường mà đến 100 tuổi mới vào Nguyên Anh đã là điều đáng ngưỡng mộ. Vậy mà ở đây lại có người coi 50 tuổi là điều đáng tự hào. Nghe giọng điệu của Kế Ngôn, có vẻ như hắn cho rằng 50 tuổi mới đạt được Nguyên Anh là điều đáng xấu hổ. Mẹ nó, có cần phải giả bộ như vậy không? Khố Giới giận tím mặt, hắn vốn nghĩ mình là người cuồng, nhưng không ngờ Kế Ngôn lại còn cuồng hơn. Muốn chết, Khố Giới gầm lên, không nói lời nào, thân hình lóe lên, ngay lập tức lao đến Kế Ngôn, tay phải vươn ra như một cái quỷ trảo, chộp thẳng về phía hắn. Kế Ngôn đã có sự chuẩn bị trước, mang theo tiểu viên hầu nhanh chóng tránh đi, lập tức xuất hiện trên một cây đại thụ, cảnh cáo: ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không hứng thú đánh nhau với ngươi, đáng chết. Khố Giới tức giận đến mức mặt mày vạn vẹo, sát khí tỏa ra kinh khủng, khiến người ta sợ hãi, đi chết đi. Khố Giới lại tiếp tục ra tay, lần này hắn tung một chảo từ trên không, linh lực hội tụ thành một cái quỷ chảo đen ngòm khổng lồ, nhằm thẳng vào Kế Ngôn mà vô xuống. Không gian xung quanh bị bao phủ trong một mảng hắc ám, phạm vi 100 mét không thể tránh thoát, như thể mọi thứ đều bị nuốt chửng. Không chỉ vậy, linh khí cũng bị hút sạch, khiến nơi này trở thành một vùng đất chết, vạn vật đều tịch diệt. Khố Giới lộ ra nụ cười đắc ý. Nhung Đôn đứng bên cạnh quan chiến, lắc đầu thì thầm, không biết tự lượng sức mình. Hoàng Tuyền Quỷ Trảo là tuyệt chiêu của Khố gia, được truyền lại từ tổ tiên, là địa cấp công pháp, làm sao có thể ngăn cản được. Nhung Đôn tin chắc Kế Ngôn không thể thoát khỏi, hắn đã chắc chắn cái chết của Kế Ngôn. Chết đi, Khố Giới gầm lên dữ tợn, dám ở trước mặt ta mà kiêu ngạo, ta sẽ không để ngươi có một cốt khí nào. Lúc này, âm phong gào thét, tiểu viên hầu vẫn nắm chặt thân cây, tay còn lại cầm lấy dao găm vừa nhặt được, vung lên hướng về phía quỷ trảo đang bao phủ mà gào thét, dường như muốn lao vào chiến đấu với quỷ trảo. Kế Ngôn nhìn hành động của tiểu viên hầu, trong lòng cảm thấy hài lòng. Đối mặt với nguy hiểm, tiểu viên hầu không hề sợ hãi mà còn thể hiện tinh thần chiến đấu phi thường. Không cần lo lắng, Kế Ngôn an ủi tiểu viên hầu. Đối mặt với quỷ trảo đáng sợ, nhưng bản thân hắn lại bình tĩnh như không có chuyện gì. Tiểu viên hầu ngừng gào thét, ánh mắt nhìn về phía Kế Ngôn, trong đó lộ rõ sự không tin, nhưng cũng đầy sự kỳ vọng. Kế Ngôn mỉm cười, rút kiếm Vô Khâu ra khỏi vỏ, kiếm quang trắng như ánh mặt trời xuyên qua màn đêm đen, chiếu sang khắp không gian, kiếm ý mãnh liệt như vết dao cắt, quỷ trảo khổng lồ bị chém vỡ thành từng mảnh. Khố Giới nhìn thấy tuyệt chiêu của mình bị phá tan, hắn không thể tin vào mắt mình, hét lên hoảng loạn, không, không thể nào. Sắc mặt Khố Giới thay đổi, cảm nhận được sự nguy hiểm. Kế Ngôn vung kiếm, kiếm ý bao trùm toàn bộ không gian, khiến Khố Giới không thể trốn thoát. Khố Giới cắn răng, phun ra một ngụm tiên huyết, hai tay tỏa ra ánh sáng, lại xuất hiện hai quỷ trảo khổng lồ, giao nhau lại định chống đỡ một kiếm này của Kế Ngôn. Nhung Đôn từ xa thấy vậy, vội vàng kêu lên, mau trốn đi. Đồng thời hắn cũng xuất thủ, định tiếp ứng Khố Giới, nhưng vẫn là quá muộn. Trước kiếm quang của Kế Ngôn, hai quỷ trảo của Khố Giới là lượt lượt vỡ nát, không thể ngăn cản nổi một kiếm này. Cuối cùng, Khố Giới bị kiếm quang thôn phệ, thân ảnh hắn biến mất trong ánh sáng chói mắt. A, Khố Giới hét lên một tiếng thảm thiết, trong đó chứa đầy sự hoảng sợ. Rồi khí tức của hắn dần tắt lịm, khi kiếm quang tản đi, thi thể Khố Giới rơi xuống từ không trung, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Ngay cả Nguyên Anh cũng không thể trốn thoát, tất cả đều bị Kế Ngôn chém giết trong một chiêu. Đôi mắt Khố Giới mở trừng trừng, đầy sự hối hận, chết mà không nhắm mắt. Hắn không thể ngờ được rằng Kế Ngôn lại mạnh mẽ đến như vậy, tiếc là mọi chuyện đã quá muộn. Một kiếm chém chết một tu sĩ Nguyên Anh, Khố Giới, thiên tài của Khố gia, tương lai sẽ là trụ cột của gia tộc, vậy mà giờ đây đã không còn. Kế Ngôn đứng vững, thu lại thanh kiếm, đón gió, nhẹ lắc đầu rồi nhàn nhạt nói, mọi người đều nói mình không phải là đối thủ của ta, vậy sao lại phải ra tay? Kế Ngôn không phải là người dễ giết, nhưng cũng không phải là thành mẫu, không hiểu ý nghĩa của việc nương tay. Khố Giới đã tàn sát không nương tay, giết người già lẫn trẻ em, dùng đầu người xây dựng kinh quan, Hành động này là lần đầu tiên Kế Ngôn gặp phải, và hắn cảm thấy khinh thường. Trong thế giới tu tiên, việc diệt môn diệt phái, diệt bộ lạc hay gia tộc là chuyện thường tình, không có gì đáng trách. Như sư đệ của hắn đã nói, phải chảm thảo trừ căn, nhưng nếu có thể giết thì cứ trực tiếp giết, không cần làm những việc tàn nhẫn như thế. Kế Ngôn ban đầu không có ý định can thiệp vào chuyện của người khác, hắn chỉ muốn cùng những cao thủ ma tộc so tài để nâng cao thực lực. Khố Giới dám ra tay với hắn thì hắn không ngại nhân tiện giết luôn. Nhung Đốn sắc mặt nghiêm trọng, chỉ với một kiếm của Kế Ngôn, hắn đã cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Kiếm ý sắc bén, khí thế mạnh mẽ khiến hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, Kế Ngôn kiếm ý khiến hắn tê cả da đầu. Hắn không thèm nhìn thi thể Khố Giới, mà chỉ thử thăm dò hỏi, người có liên quan gì đến Thánh Địa Kiếm Gia không? Kế Ngôn đáp, không có liên quan. Nhung Đốn không thể tin vào lời trả lời của Kế Ngôn, nghĩ rằng đó là một trò đùa. Kiếm ý tinh thuần như vậy, vô cùng sắc bén, chẳng phải người trong kiếm gia thì cũng phải có liên hệ mật thiết với kiếm gia, làm sao có thể không có liên quan gì được? Ngoài kiếm gia, liệu có ai trong đám kiếm tu nào có thể sở hữu kiếm thuật lợi hại đến như vậy? Hơn nữa, người trong kiếm gia cũng không giống những người khác trong thánh tộc, họ không cao lớn như vậy, người trong kiếm gia thường có vóc dáng cao vừa phải, không khác so với nhân tộc, nhưng Kế Ngôn với dáng vẻ hiện tại lại hoàn toàn phù hợp với điều này. Nhung Đôn nhìn Kế Ngôn, đôi mắt mở to như trung đồng, từ trên xuống dưới, muốn tìm ra manh mối gì đó từ hắn. Hắn nhìn mãi nhưng không tìm ra được gì đặc biệt. Dù vậy, hắn vẫn chắc chắn rằng Kế Ngôn nhất định có lai lịch không tầm thường. Nhìn cái khí chất thoát tục trên người Kế Ngôn, Nhung Đôn cũng cảm thấy hắn không phải người bình thường. Trong lòng Nhung Đôn bắt đầu e ngại, sự kiên kỵ càng lúc càng rõ ràng, cảm giác đó khiến hắn tự nhiên muốn lùi bước. Hắn không thể không cảm thấy phẫn nộ và sát khí dâng lên trong lòng, nhưng khi nhìn thấy sự bình thản của Kế Ngôn, Nhung Đôn bỗng nhận ra rằng việc rút lui cũng không phải là điều nhục nhã. Hắn cắn răng, quyết định trong lòng, rồi quay sang nói với Kế Ngôn, ngươi đã giết Khố Giới thì chuẩn bị chờ Khố Gia đến trả thù đi. Kế Ngôn không hề thay đổi sắc mặt, chỉ là một câu, Khố Gia, lần đầu hắn nghe tới cái tên này, đã giết là giết, hắn không có gì phải hối tiếc. Thực ra, Kế Ngôn đang nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, nếu là Lữ Thiếu Khanh, có lẽ lúc này hắn đã nghĩ cách tiêu diệt Khố Gia rồi. Tuy nhiên, Kế Ngôn không có ý định diệt Khố Gia, nhưng nếu Khố Gia đến tìm hắn, thì hắn cũng không ngại tiêu diệt luôn. Nhung Đôn nhìn thấy thái độ không quan tâm của Kế Ngôn khi nghe đến tên Khố Gia, sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng. Khố Gia là bá chủ trong vùng này, nhưng Kế Ngôn lại không để vào mắt, điều đó chứng tỏ hắn có lai lịch không hề nhỏ. Kế Ngôn đối mặt với Nhung Đôn, cất giọng lạnh lùng, cùng ta đánh một trận, cho ta xem thực lực của ngươi. Ánh mắt Kế Ngôn lóe lên chiến ý, hắn mong muốn gặp phải một cao thủ của ma tộc để không phải thất vọng. Nhung Đôn nhận thấy khí thế của Kế Ngôn đã khóa chặt lấy mình, biết rằng nếu không đánh thì không thể rời đi được. Hắn hừ một tiếng rồi lên tiếng, ta tu luyện đến nguyên anh cảnh giới tầng 5, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kế Ngôn nghe xong, chiến ý càng dâng cao, vừa vặn, nếu là nguyên anh tầng 6, hắn có thể sẽ phải cẩn thận, nhưng nguyên anh tầng 5 thì vừa đủ để hắn thỏa sức chiến đấu mà không phải lo lắng quá nhiều. Kế Ngôn chủ động ra chiêu, vô khâu kiếm trong tay vung lên, hướng về phía Nhung Đôn mà đánh. Kiếm quang lần này mạnh mẽ hơn trước, kiếm ý cũng rõ rệt hơn. Nhung Đôn cảm nhận được sức mạnh từ một kiếm này, da đầu tê dại, trong lòng hắn mắng thầm. Mẹ nó, còn nói không có quan hệ gì với kiếm gia. Một chiêu này không phải kiếm gia dòng chính thì không thể thi triển được. Hắn bắt đầu hoảng sợ, nghĩ thầm không thể đụng vào người này, không thể đụng vào nữa. Nhung Đôn nhận ra rằng, một kiếm này của Kế Ngôn thật sự rất đáng sợ. Trong lòng hắn mất hết quyết tâm, người của thánh địa không dễ chọc, mà người của kiếm gia thánh địa càng khó đối phó hơn. Hắn không đáng vì Khố Giới mà đánh cược mạng sống của mình. Vì thế, Nhung Đôn buộc phải ra tay, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, lấp lánh hàn quang, một cỗ đạo ý bộc phát, cùng kiếm của Kế Ngôn va chạm. Phong mang kiếm ý và bá đạo đao ý va vào nhau, tạo thành một trận hỗn loạn, phá hủy mọi thứ xung quanh. Kế Ngôn trên mặt lộ vẻ hưng phấn, quả thật là một cao thủ, hắn lại xuất kiếm. Nhung Đôn cũng không hề chậm trễ, lập tức chém ra một đao. Khí thế mạnh mẽ như vòi rồng, đao khí cuốn theo bão cắt đá. Nhưng đáng chú ý là một đao này không phải nhằm vào Kế Ngôn mà lại chém về phía những người áo đen đang đứng ở đất trống. Khố Giới mang theo mấy trăm tên thủ hạ đã nhận mệnh lệnh từ thánh địa quyết tiêu diệt Úc tộc. Sau khi Khố Giới chết, những tên này tập hợp lại thành trận hình, chú ý chằm chằm vào Kế Ngôn, chuẩn bị chờ đợi cơ hội báo thù. Họ hoàn toàn không ngờ rằng Nhung Đôn lại bất ngờ chém một đao vào bọn họ. Khi bọn họ kịp phản ứng, đao khí kinh hoàng đã bao phủ tất cả. À, cứu mạng, những người áo đen vội vàng kêu cứu, nhưng dù họ là kết đan kỳ tu sĩ, dù đã kết trận đứng vững, cũng không thể ngăn cản một đao bất ngờ từ Nhung Đôn. Những tên này giống như Khố Giới, kêu thảm thiết một tiếng rồi mất đi sinh mệnh. Sau khi mọi thứ lắng xuống, mặt đất chỉ còn lại một vết đao sâu không thấy đáy, rộng đến mấy dặm. Đây chính là sức mạnh của nguyên anh thực lực, một đao có thể diệt sạch mấy trăm tên kết đan tu sĩ. Tất nhiên điều này cũng vì phần lớn trong số họ chỉ mới ở sơ kỳ cảnh giới, còn Nhung Đôn thì ở nguyên anh trung kỳ, lực lượng chênh lệch rõ rệt. Một đao qua đi, Nhung Đôn cũng biến mất tại chỗ, trốn đi thật xa. Kế Ngôn nhìn theo Nhung Đôn đã bỏ trốn, lạnh lùng không nói gì. Kế Ngôn đã xác nhận lời của lão ma tộc, hiện tại hắn đúng là đang ở trong thế giới của ma tộc. Nơi này khí hậu khắc nghiệt, ban ngày thì nóng bức, còn ban đêm thì lạnh giá. Trong không khí, linh lực mỏng manh nhưng lại rất cuồng bạo. Ma tộc sống ở vùng đất này, nơi mà họ gọi là Hàn Tinh, chính là thánh địa của họ. Phía dưới thánh địa là các thành trì tự trị, mỗi thành trì có một thành chủ đứng đầu. Lão ma tộc là người thuộc bộ lạc Úc tộc, vì một lý do nào đó đã đắc tội với thánh địa và bị ra lệnh diệt tộc. Vì vậy, từ lãnh địa của Úc tộc, Đan Âm Thành đã phái người đến tiêu diệt họ. Khố Giới là người của Khố Gia, mà Khố Gia lại là chúa tể của Đan Âm Thành, thống trị cả thành. Lão ma tộc sau khi tiết lộ thân phận của Khố Giới, ngập ngừng một chút rồi bổ sung thêm một câu. Đại nhân, Khố Gia hiện tại còn có ba nguyên anh, trong đó mạnh nhất là Khố Gia lão tổ, Ho Lê, là một tồn tại nguyên anh tầng 6. Nếu đại nhân giết Khố Giới, Khố Gia chắc chắn sẽ truy sát đại nhân, mong đại nhân lưu ý. Nghe đến nguyên anh tầng 6, Kế Ngôn trong lòng tính toán một chút, hiện giờ đối với một người có cảnh giới nguyên anh tầng 6, nếu trực diện đối chiến, thắng bại chỉ có thể chia đôi. Dù có thể thắng, hắn cũng sẽ bị thương rất nặng, đến lúc đó, dù là một người có cảnh giới kết đan cũng có thể dễ dàng lấy mạng của hắn. Xem ra hắn cần phải nâng cao một cảnh giới nữa, mới đủ khả năng đối phó với người có cảnh giới nguyên anh tầng 6. Còn đối với những người ở các cảnh giới thấp hơn, đặc biệt là nguyên anh tầng 5, Kế Ngôn tự tin mình có thể đánh bại họ, ít nhất cũng có thể toàn thân rút lui. Còn đối với nguyên anh tầng 6, nếu không thể thắng, hắn cũng sẽ không để đối phương giữ lại mình. Sau khi nghĩ xong, Kế Ngôn gật đầu cảm ơn lão ma tộc. Lão ma tộc ngẩn người, không ngờ Kế Ngôn lại lễ phép như vậy. Người thuộc thánh tộc thường chẳng bao giờ có lễ phép như vậy. Có lẽ Kế Ngôn đến từ một đại thế gia, một gia tộc không xuất thế nhưng thực lực mạnh mẽ đến mức ngay cả thánh địa cũng không dám trêu chọc. Lão ma tộc nghĩ như vậy càng tỏ ra kính trọng Kế Ngôn hơn. Đại nhân khách khí, đây là chúng ta phải làm. Kế Ngôn cảm ơn xong chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Viên Hầu cùng tiếng gào của người Úc tộc từ một nơi không xa. Kế Ngôn nhìn sang thấy Tiểu Viên Hầu đang ngăn cản một cô gái nhỏ duy nhất mà vừa rồi hắn gặp, nhe răng trợn mắt cầm dao găm chĩa về phía mấy tên Úc tộc. Những người Úc tộc kia sắc mặt đầy phẫn nộ, cũng cầm vũ khí có vẻ như sắp động thủ. Kế Ngôn nhíu mày hỏi chuyện gì xảy ra. Lão ma tộc nhìn thấy nữ hài sắc mặt lộ vẻ chán ghét, nói nàng là một phế vật không thể tu luyện, lần này tai họa của Úc tộc là do tỷ tỷ của nàng gây ra, nàng đáng chết. Lão ma tộc nói với vẻ cam phẫn, sự chán ghét hiện rõ trên mặt. Hắn vẫn chưa biết Tiểu Viên Hầu là linh sủng của Kế Ngôn, bèn ra lệnh cho tộc nhân, con đứng đó làm gì, giết nàng đi, giết con này để Úc tộc tránh khỏi tai họa, ngay cả con hầu tử đó cũng giết luôn. Kế Ngôn nói hầu tử là cùng ta đi cùng. Lão ma tộc lập tức ngây người, vội vàng quát to chậm chậm lại. Lão gọi lại tộc nhân rồi nhìn Kế Ngôn với ánh mắt đầy u oán, đại nhân lần sau xin báo trước sớm một chút, tôi lớn tuổi rồi dễ bị hù dọa. Kế Ngôn thực lực vừa rồi đã rõ ràng, một kiếm chém chết Khố Giới, một kiếm khiến Nhung Đôn hoảng sợ bỏ chạy. Kế Ngôn chỉ cần một kiếm là có thể giết hết tất cả những người già yếu trong Úc tộc còn lại, Úc tộc không thể trêu chọc một tồn tại kinh khủng như vậy. Lão ma tộc mặt mày tái mét run rẩy nói đại nhân, ngươi xem chuyện này, tôi không biết đó là linh sủng của ngươi. Kế Ngôn không đáp lời, chỉ nhìn Tiểu Viên Hầu đang bảo vệ nữ hài nhỏ bé luôn đứng sau lưng nàng. Kế Ngôn suy đoán rằng Tiểu Viên Hầu vì xúc động mà sinh lòng thương cảm thấy nữ hài có hoàn cảnh tương tự mình nên không đỡ để ai tổn thương nàng. Sau khi suy nghĩ, Kế Ngôn nói với lão ma tộc để nàng đi theo ta đi. Dù không phải là kiểu tinh thần trọng nghĩa mà sư đệ hay nói, nhưng nếu có thể giúp đỡ thì cũng không ngại làm một việc thiện. Nữ hài nếu ở lại nơi này chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì, mang theo nàng rời đi, đến lúc cần sẽ tìm một nơi cho nàng yên ổn là được. Lão ma tộc dù không muốn nhưng không thể trái ý một cao thủ của Úc tộc, đành phải hạ lệnh để nữ hài đi theo Kế Ngôn. Kế Ngôn rời đi, những người còn lại trong Úc tộc lại tụ lại gần. Trưởng lão, sao lại để hắn đi? Nếu hắn nói chuyện với thánh địa thì sao? Một người không phục hỏi. Lão ma tộc trừng mắt nhìn người đó quát, ngươi đánh thắng được hắn sao? Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Lão ma tộc ra lệnh, Kế Ngôn mang theo nữ hài rời đi. Nữ hài còn nhỏ, mặt đầy bụi bẩn trông như một đứa ăn mày. Nàng đi theo sau Kế Ngôn, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn sự sợ hãi. Trong suốt hành trình, Kế Ngôn cũng dần hiểu rõ về nữ hài này. tên nàng là Úc Mộng. Nàng có một người chị gái đã đi thánh địa, vốn tưởng rằng sẽ làm rạng danh tổ tông, nhưng không ngờ lại mang đến tai họa cho Úc tộc. Úc Mộng gan dạ và hoạt bát. Sau khi ở bên Kế Ngôn một thời gian, nàng nhận ra rằng Kế Ngôn không phải là kẻ ác như mình tưởng, không phải là người tàn bạo hay hiếu sát, mà là một người không xấu. Đại nhân, ngươi là nhân vật như thế, vào Tây Cực này làm gì? Úc Mộng đã lau sạch vết bẩn trên người, thay bộ quần áo sạch sẽ, trông rất hoạt bát và đáng yêu. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng dần dần nàng lộ ra vẻ đẹp của một thiếu nữ. Hàn Tinh được chia thành 4 khu vực: Đông Tế, Tây Cực, Bắc Mạc và Nam Hoang. Trong đó thánh địa nằm ở Đông Tế, nơi này thuộc khu vực Tây Cực, gần Bắc Mạc. Kế Ngôn nhìn về phía trước, khẽ nhếch miệng cười rồi nói: đến đây tìm cao thủ so chiêu. Sau đó Kế Ngôn để lại một câu: ở đây chờ. Thân hình hắn bay lên không trung, tiến thẳng về phía trước. Kế Ngôn cảm nhận được có người đang đợi mình phía trước, khí tức mạnh mẽ tựa như mặt trời chói chang, cách hơn 10 dặm đã có thể cảm nhận được. Khi Kế Ngôn đến nơi, một người mặc hắc giáp ma tộc cầm trong tay một thanh trường đao, đứng chắn trên đường, hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn. Người đó hét lớn, báo tên: Khố Gia, Khố Tu Ma, chính là người đã giết thiên tài Khố Gia, giết điệt nhi của ta. Khố Tu Ma quát lớn, khí tức trên người bùng phát, một luồng sát khí khủng khiếp lao thẳng về phía Kế Ngôn. Khí tức đó giống như một cơn ác mộng, khiến tâm hồn người ta run sợ. Đối mặt với hắn, Kế Ngôn không hề thay đổi sắc mặt, động tĩnh này không thể làm hắn hoảng sợ, chỉ bình thản đáp: không sai. Khố Tu Ma nghe vậy không nói thêm lời vô nghĩa, rút trường đao ra, gằn giọng: vậy thì ngươi đi chết đi. Khố Tu Ma ra tay, trường đao phát ra một luồng quang mang đỏ sậm dữ dội, như ám người xuất hiện vào ban đêm, ánh sáng đỏ chiếu rọi khắp xung quanh. Khố Tu Ma mang trên mặt vẻ tàn nhẫn, quyết đoán, sát khí nặng nề như thể có thể chạm được, giống như vô số tiếng kêu thảm thiết từ xa xưa vang vẳng trong không khí. Kế Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy sau lưng Khố Tu Ma hiện ra một cảnh tượng núi thây huyết hải, vô số thi thể xếp chồng lên nhau, máu chảy thành sông. Điều này cho thấy những người chết dưới tay Khố Tu Ma vô số, giết chóc không hề thương tiếc, mang theo những oan hồn oán thán. Kế Ngôn không khỏi nhìn Khố Tu Ma với ánh mắt nghiêm trọng. Tại 13 châu bên kia, Kế Ngôn chưa từng gặp phải người như vậy. Dù có kẻ giết người như ngoé, cũng sẽ cố gắng thanh tẩy tâm hồn, tuyệt đối không thể giống như Khố Tu Ma, mang theo hận thù của những linh hồn đã chết. Một khi không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, cuối cùng có thể dẫn đến việc tàu hỏa nhập ma. Khố Tu Ma, dù phản bội đạo lý, chủ động tìm đến chiến đấu, càng trở nên cường thịnh. Cùng với những suy nghĩ về khố giới, Kế Ngôn càng chắc chắn rằng Khố Gia tu luyện một loại công pháp đặc biệt. Ma tộc đã có tính hiếu sát từ xưa, những người tu luyện những công pháp này càng trở nên hung bạo. Điều này sẽ dẫn đến việc trong vài phút, những người tự xưng là chính nghĩa chi sĩ từ 13 châu sẽ đến, giết người diệt hại để bảo vệ dân chúng. Khố Tu Ma ra một đao, sức mạnh và sự tàn ác trong đó vô cùng rõ rệt. Đao chưa tới nhưng đã khiến không khí xung quanh bùng lên một trận gió tanh, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Khí thế của hắn khiến đối thủ dễ dàng sinh ra cảm giác sợ hãi, khiến họ e ngại trước khi giao chiến. Một đao này, liệu ai có thể ngăn cản? Khố Tu Ma nhìn Kế Ngôn với ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt đỏ như máu, trong lòng đầy tự mãn. Kế Ngôn trong mắt hắn chỉ là một người nhỏ bé, không thể tu luyện như những người trong thánh tộc. Dù có bị đối xử như nô lệ, hắn vẫn không thể tu luyện như người thánh tộc, mà vóc dáng lại còn nhỏ hơn họ. Dáng vẻ này nếu ra ngoài, chắc chắn sẽ không sống quá 3 ngày. Hắn tự hỏi, Kế Ngôn có thể mạnh mẽ đến đâu, sẽ chết thôi. Khố Tu Ma xuất thủ nhưng Kế Ngôn cũng không chậm trễ. Dù là ra tay sau, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn Khố Tu Ma một bước. Kiếm Vô Khâu đối đầu trực diện với đao, tạo ra một ánh sáng trắng chói mắt. Một kiếm vung ra, đao và kiếm va chạm, quang mang đỏ và trắng hòa vào nhau, bùng lên một luồng sáng chói lòa. Cả mặt trời trên cao cũng như bị che lấp, ánh sáng yếu dần. Kiếm ý cuồng bạo, đao ý ngược lại, điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh. Mặt đất bị tàn phá thành vô số hố lớn nhỏ, cây cối và đá tảng vỡ nát thành từng mảnh vụn bay từ phía. Một chiêu va chạm giữa đao và kiếm đã khiến khu vực rộng vài dặm trở thành bình địa. Phạm vi trăm dặm xung quanh cảm nhận được khí tức kinh khủng, tất cả sinh linh đều hoảng sợ và chạy trốn từ phía. Sau khi mọi thứ bình tĩnh trở lại, Khố Tu Ma sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt đỏ như máu, không rời khỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn vẫn giữ vẻ thư thái, mây bay gió thổi, tóc dài bay trong gió, áo trắng như tuyết. Sau trận giao đấu vừa rồi, Kế Ngôn đã nhận ra thực lực của Khố Tu Ma. Hắn lắc đầu, trong mắt thoáng qua vài phần tiếc nuối. Dù Khố Tu Ma có cùng cảnh giới Nguyên Anh tầng 3 với hắn, nhưng thực lực vẫn chưa đủ. Với cảnh giới như vậy, Kế Ngôn không sợ bất kỳ ai, dù đó là thiên tài hay yêu nghiệt, hắn cũng chẳng để tâm. Hắn tự tin rằng, trong cùng một cảnh giới, hắn có thể đánh bại bất kỳ ai. Duy chỉ có sư đệ của hắn, người mà hắn không dám khinh thường. vì sư đệ không chỉ mạnh như hắn mà còn rất âm hiểm, nếu không cẩn thận, chỉ một lời nói sai cũng có thể khiến hắn gặp nguy hiểm. Còn những người khác, hắn không sợ. Khố Tu Ma thực lực quả thật mạnh, nhưng Kế Ngôn chẳng hề coi trọng. Hắn lắc đầu thất vọng nhìn Khố Tu Ma và nói, ngươi không phải đối thủ của ta, đi đi. Khố Tu Ma ngây người, không hiểu ý của Kế Ngôn. Sau đó sự giận dữ bộc phát, mắt hắn đỏ như máu, trừng trừng nhìn Kế Ngôn. Hắn cảm thấy bị Kế Ngôn xem thường, điều này khiến hắn khó chịu hơn cả việc bị giết. Ngươi cho rằng ngươi mạnh làm sao? Khố Tu Ma gầm lên, lại vung đao lao về phía Kế Ngôn. Một đao của ngươi chỉ là thử sức, thực lực của ngươi chẳng có gì đặc biệt, dám xem thường ta sao? Ngươi mạnh hơn, ta cũng có thể giết ngươi. Khố Tu Ma suốt đời trải qua vô số trận chiến, trong tay hắn đã giết không biết bao nhiêu người của thánh tộc. Hắn từng đối đầu với vô số đối thủ mạnh mẽ và sống sót, điều đó đủ để chứng minh thực lực của hắn. Giờ đây, sự tức giận của hắn hoàn toàn bùng nổ, khí tức mạnh mẽ quét qua xung quanh, hai tay cầm trường đao, hắn đánh ra một đao mạnh nhất của mình. Một thanh ma đao khổng lồ xuất hiện trên không trung, ánh sáng đỏ đậm tỏa ra như một vòng ám nguyệt, mỗi tia sáng giống như một thanh đao, bá đạo không gì sánh được. Kế Ngôn nhìn lên, ánh mắt lóe sáng, đao này mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực, được rồi, đến lúc ta phải xuất lực rồi. Kế Ngôn nghiêm mặt, khí tức của hắn sắc bén như kiếm, phong mang tỏa ra không chút nào kiêng nể, như thần kiếm rời vỏ, tất cả đều lộ ra, Tiêu Dao kiếm quyết. Kế Ngôn chém xuống một kiếm, giống như gió bay tự do, cưỡi gió mà đến, gió nổi mây phun, mỗi nơi gió đi là nơi kiếm ý phát ra, vô tận kiếm ý trong nháy mắt trào ra. Trên bầu trời, một thanh thần kiếm khổng lồ xuất hiện, khí thế mạnh mẽ lan tỏa khắp vạn dặm, khiến người ta khiếp sợ. Khố Tu Ma hai mắt đỏ thẫm, sự phẫn nộ đã làm choáng váng đầu óc, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được sự thay đổi. Một kiếm này của Kế Ngôn thật sự vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Lúc này, Khố Tu Ma mới thực sự cảm nhận được sức mạnh thật sự của Kế Ngôn. Hắn trước đây vẫn luôn coi thường thực lực của Kế Ngôn, nhưng đến lúc này, hắn không còn đường lui nữa. Hắn cắn răng, hừ lạnh, chưa đến phút cuối, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Chết! Khố Tu Ma lại hét lớn một tiếng. Ma đào trong tay tiếp tục rơi xuống với tốc độ nhanh hơn. Một lần nữa không trung bị kiếm ý khuấy động, đao ý dường như cuộn ngược lại. Trên bầu trời, một kiếm một đao lại mạnh mẽ va chạm với nhau. Trong chớp mắt, thời gian và không gian dường như ngừng lại, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Sau một khắc, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, như thể không gian bị chấn động, thiên địa rung chuyển. Kiếm phong và đao ý va chạm dữ dội, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ từ phía vang lên tiếng động, những đợt sóng âm như gợn sóng âm như gợn sóng lan rộng không ngừng. Lực lượng khủng khiếp tràn ra, phương viên mấy dặm như bị tấn công bởi một cơn cuồng phong mạnh mẽ nhất. Vô số mảnh vỡ vang lên trời cao, cuốn theo một đám bụi mù dày đặc, che kín cả bầu trời. Khố Tu Ma sắc mặt nặng nề, trong cơ thể truyền đến một cảm giác bất lực, khiến hắn cảm nhận được sự trống rỗng. Vừa rồi, một đao là đòn mạnh nhất của hắn, gần như đã dùng hết toàn bộ thực lực. Hắn tràn đầy mong chờ với cú đao này, cảm thấy đối phương không chết cũng phải bị thương nặng. Ánh mắt đỏ thẫm của hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hắn chăm chú nhìn về phía trước, bụi mù dần dần tan đi. Kế Ngôn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài của Kế Ngôn, Khố Tu Ma bị sốc hoàn toàn. Khố Tu Ma mặt mày đầy vẻ kinh hãi. Lưỡi đao vừa rồi của hắn đã dùng hết toàn lực. Dù hắn còn đứng vững được, nhưng linh lực trong cơ thể đã tiêu hao quá lớn. Cảm giác trống rỗng khó chịu khiến sức chiến đấu của hắn giảm mạnh. Để khôi phục lại trạng thái mạnh mẽ như lúc đầu, hắn sẽ phải mất nửa ngày. Trong khi đó, Kế Ngôn, đối thủ của hắn, lại không có chút dấu hiệu gì là mệt mỏi. Hắn vẫn thoải mái như thường, thần sắc không đổi, hô hấp cũng không hề thay đổi. Khố Tu Ma tự hỏi, hắn có thực sự mạnh đến vậy không? Kế Ngôn ánh mắt đầy chiến ý, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, hướng về phía Khố Tu Ma nói, lại đến đi, vừa rồi một đao của ngươi cũng không tệ. Khố Tu Ma sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng không thể kiềm chế nổi tức giận, đây là đòn toàn lực của ta, mà trong miệng ngươi lại nói, không tệ, đây là đang nhục nhã ta sao, đáng chết. Hắn gầm lên một tiếng, ánh mắt lại đỏ bừng, lần này lý trí của hắn hoàn toàn bị sự tức giận nuốt chửng, toàn thân hắn tỏa ra một cỗ khí tức đen tối, giống như một đám mây mù mờ ảo, tràn ngập không gian, xung quanh vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết, âm phong lạnh lẽo thổi qua, như thể có thể làm đông cứng linh hồn người ta, giống như hoàng tuyền địa ngục hiện ra, vô số oan hồn đang gào thét kêu khóc, đi chết đi. Khố Tu Ma cua chiếc trường đao, thân hình hắn như ma quái, nhanh chóng lao đến, giống như một cơn gió đen tàn ác. Hoàng Tuyền Trảm, hắn hét lớn, trường đao lại một lần nữa bổ về phía Kế Ngôn. Chỉ trong nháy mắt, Kế Ngôn như thấy được một dòng sông Hoàng Tuyền rộng lớn, vô số an hồn đang vùng vẫy trong nước. Theo dòng nước, vô số đôi quỷ thủ từ sâu thẳm vươn ra, muốn kéo Kế Ngôn xuống địa ngục. Âm thanh kêu thảm của những oan hồn hòa vào nhau, khiến tâm trí người ta như bị quấy rối. Kế Ngôn hử một tiếng, những ảo giác trước mắt lập tức tan biến. Hắn rút kiếm lần nữa, kiếm quang rực rỡ như ánh sáng mặt trời tỏa ra, kiếm ý mạnh mẽ bộc phát. Vô số oan hồn như gặp phải ánh mặt trời gay gắt, phát ra những tiếng kêu thảm thiết rồi biến mất trong kiếm quang. Đệ tam trọng kiếm ý bộc phát mạnh mẽ, ngay cả Khố Tu Ma, người đã lĩnh ngộ đao ý cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Vừa rồi một đao của hai người không phân thắng bại, nhưng lần này Khố Tu Ma cảm thấy như mình đang đứng đối diện với một cơn bão, mọi thứ đều bị nghiền nát. Kiếm ý của Kế Ngôn mạnh mẽ, phá vỡ toàn bộ công kích của Khố Tu Ma, như một cơn sóng dữ quét qua, mang theo một uy lực vô bờ, bao phủ lấy Khố Tu Ma. Hắn cảm nhận được hơi thở của tử vong, như thể tử thần đang đến gần. Ánh sáng chói lọi nói rõ với hắn rằng cái chết đang chờ đón mình. Khố Tu Ma hoảng sợ, lần đầu tiên cảm nhận được sự chênh lệch rõ rệt giữa mình và Kế Ngôn. Ây, hắn gầm lên một tiếng, lại tiếp tục dốc hết sức lực. Lần này hắn muốn ngăn chặn một kiếm của Kế Ngôn, nếu không ngăn được thì hắn sẽ chết. Khố Tu Ma điên cuồng lao lên, hắn cảm nhận rõ ràng mình như bị cuốn vào một không gian vô tận đầy kiếm ý. Kiếm ý đó như một đám mây vây quanh, giống như một con thực nhân ngư, cá nhân ngư đang đổ ập về phía hắn, tấn công và xé nát thân thể hắn, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Đợi đến khi kiếm quang dừng lại, mọi thứ đều trở lại bình lặng. Khố Tu Ma không thể kiềm chế, quỳ xuống một chân, người đầy vết thương, máu chảy không ngừng, vẻ mặt thảm hại. Hắn hít thở từng hơi, lần đầu tiên cảm nhận được sự quý giá của sự sống, lần đầu tiên hắn thấy sinh mệnh thật đáng quý. Mới nãy hắn tưởng mình sẽ chết và mọi thứ sẽ kết thúc như vậy. Kế Ngôn vẫn như cũ, khí tức trầm tĩnh, biểu cảm không thay đổi, dường như trận chiến vừa rồi chỉ là một trò đùa đối với hắn. Nhìn Kế Ngôn, Khố Tu Ma tràn đầy sự kiêng dè. Hắn không thể hiểu được Kế Ngôn, đột nhiên cảm thấy người này giống như một vực sâu không đáy, thực lực mạnh mẽ mà hắn không thể thấu hiểu, khiến hắn cảm giác như không thể nhìn rõ được gì. Hắn nhớ lại những lời Nhung Đôn từng nói. Nhung Đôn đã kể về một kiếm chém chết Khố Giới. Lúc đó Khố Tu Ma tuyệt đối không tin, hắn cháu là một thiên tài của Khố gia, nổi danh ở Tây Cực này, dù có thua thì cũng không thể yếu đến mức bị một kiếm chém chết. Khố Tu Ma cũng không thể dễ dàng hạ Khố Giới bằng một đao, làm sao có thể có ai làm được điều đó, trừ khi người đó là hóa thần cảnh. Nhưng giờ đây Khố Tu Ma tin rồi, cháu của hắn, một thiên tài được Khố gia kỳ vọng, không phải là đối thủ của người trước mặt. Bị một kiếm chém chết là điều không thể tránh khỏi. Một kiếm của Kế Ngôn đã khiến Khố Tu Ma phải thừa nhận thực lực của hắn. Cảnh giới và sức mạnh của Kế Ngôn là vô đối. Kế Ngôn bình tĩnh nhìn Khố Tu Ma và hỏi, còn có thể chiến không? Khố Tu Ma nghiến răng đứng dậy, lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn nghiến răng, giận dữ nói, đừng giả vờ ở đây, muốn ra tay thì ra tay đi. Kế Ngôn và Khố gia đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Khố Tu Ma không nghĩ Kế Ngôn sẽ bỏ qua cho mình. Nhìn Khố Tu Ma, Kế Ngôn lại cảm thấy tinh thần kiệt quệ, không muốn tiếp tục chiến đấu. Hắn nhẹ nhàng nói, ngươi đi đi, không hề có ý định tiếp tục chiến đấu. Kế Ngôn buông bỏ ý định giết hắn, để Khố Tu Ma rời đi. Khố Tu Ma ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi mình nghe nhầm. Không thể nào, hắn muốn để mình đi sao? Khố Tu Ma đã đi qua vô số trận chiến, nhưng chưa bao giờ nghe thấy ai nói, ngươi đi đi. Những lời nghe được nhiều nhất là, đi chết đi. Khi đối mặt với kẻ địch, nhất định phải diệt tận gốc, không bao giờ để cho chúng có cơ hội phục hồi. Đối mặt với Kế Ngôn, Khố Tu Ma biết thực lực mình có chút chênh lệch, đã chuẩn bị cho cái chết. Nhưng hắn không ngờ Kế Ngôn lại không ra tay, mà còn thả hắn đi. Người này thật sự là người của thánh tộc sao? Khố Tu Ma thậm chí bắt đầu nghi ngờ thân phận của Kế Ngôn. Ngươi nói cái gì? Khố Tu Ma sắc mặt trầm lại, lửa giận bùng lên. Xích khả sát bất khả nhục, ngươi quá yếu, không phải đối thủ của ta. Kế Ngôn không có ý định làm nhục Khố Tu Ma, chỉ nhẹ nhàng nói, ngươi thế này mà ra tay, chẳng có ý nghĩa gì đâu, đi đi. Khố gia còn có cao thủ không? Để bọn họ đến đây, ta chờ. Khố gia vẫn còn ba người nguyên anh, và Khố Tu Ma là người yếu nhất trong số đó. Dù đối diện với lão tổ mạnh nhất của Khố gia, Kế Ngôn cũng không sợ, nếu không thể đánh lại, hắn vẫn có thể chạy trốn. Nói xong, Kế Ngôn quay người bước đi, để lại Khố Tu Ma đứng ngây người tại chỗ. Đáng chết, Khố Tu Ma càng tức giận hơn, tay cầm trường đao, gân xanh trên tay nổi lên như những côn trùng nhúc nhích. Sát khí của hắn bừng bừng, khuôn mặt vạn vẹo, hắn rất muốn xông lên liều mạng với Kế Ngôn. Nhưng như Kế Ngôn đã nói, hắn không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Hiện giờ, hắn bị thương nghiêm trọng, không có chút lòng tin nào để đánh thắng Kế Ngôn. Cuối cùng, Khố Tu Ma chỉ có thể cắn răng rút lui, trở về Đan Âm Thành, thành trì của Khố gia. Khi về đến Khố gia, Khố Tu Ma gặp Khố Tu Thần, một trong ba người nguyên anh của Khố gia. Khố Tu Thần là anh trai của hắn, có phong thái ổn trọng hơn, làn da cũng trắng hơn một chút. Khi thấy đệ đệ về, hắn hỏi, như thế nào, giết được người kia chưa? Lời nói của hắn mang theo sự chờ đợi, bởi vì con trai của hắn, tức Hố Tu Ma, là một người kiêu ngạo, vậy mà lại bị người khác giết. Khổ tâm này, hắn không thể nuốt trôi được. Dù vì công hay vì tư, kẻ giết con hắn phải chết. Hố Tu thần thân là gia chủ kiêm thành chủ, không tiện rời Đan Âm Thành, nên đã để đệ đệ mình đi báo thù. Hố Tu Ma lắc đầu, sắc mặt nặng nề, giọng điệu đắng chát. Không được, ta không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Hố Tu thần ngạc nhiên, không thể tin nổi. Hố Tu Ma là nguyên anh ba tầng, là vũ khí sắc bén của Khố gia đối phó với kẻ địch, giết chóc vô số, khi thế tàn nhẫn đến mức lão tổ cũng phải tán thưởng. Thực lực của Khố Tu Ma còn mạnh hơn cả hắn. Thế mà giờ lại nói không thể đối phó với người kia, hắn rất mạnh, thỉnh Gia Gia ra tay đi. Khố Tu thần kinh ngạc, hỏi, muốn Gia Gia xuất thủ sao? Gia Gia ở đây là chỉ Khố gia lão tổ, Khố Lê, người có tuổi tác lớn hơn bọn họ hai bối phận, là người quyết định vận mệnh của Khố gia. Khố Lê đã rất ít khi xuất hiện, suốt mấy chục năm nay ông ta bế quan, muốn đột phá thêm một bước. Mọi người trong Khố gia đều biết, một khi ông ta đột phá, Khố gia sẽ càng thêm mạnh mẽ. Do đó Khố Tu thần dù là gia chủ, cũng không hoàn toàn đồng ý với phương án này. Mọi việc đều phải đặt lợi ích của Khố gia lên hàng đầu. Tuy nhiên, Kế Ngôn phải chết. Về lý, Kế Ngôn đã giết con trai duy nhất của Khố Tu thần, cũng là niềm hy vọng của Khố gia trong tương lai. Lần này, Khố Tu thần để con trai mình dẫn quân tiêu diệt Úc tộc, hoàn thành nhiệm vụ của thánh địa, mong nhận được thưởng và có thể gia nhập thánh địa. Nhưng ai ngờ, nhiệm vụ đơn giản này lại khiến con trai ông phải bỏ mạng. Mối thù giết con nhất định phải báo. Về công, Kế Ngôn đã giết con trai ông, lại làm bị thương Khố Tu Ma. Nếu không giết Kế Ngôn, Khố gia sẽ mất mặt, những người khác sẽ càng thêm khinh thường, và sẽ ngày càng nhiều kẻ khiêu chiến với Khố gia, làm lung lay nền tảng của gia tộc. Tuy nhiên, Khố Tu thần không muốn đến mức phải để Khố Lê xuất thủ. Nếu Khố gia suy yếu, người ta sẽ nhìn thấy ngay. Do vậy Khố Tu thần đành cắn răng, ra lệnh treo thưởng, để người đi giết Kế Ngôn, lấy đầu hắn sẽ thưởng 100 vạn linh thạch, một bình ngũ phẩm đan dược và một ngũ phẩm pháp khí, để cho người ta đi tìm hắn gây sự, rồi chúng ta sẽ tìm cách đối phó với hắn sau. Khu vực Hàn Tinh vô cùng khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, thiếu thốn đủ thứ, từ linh thạch đến vật liệu, pháp khí cũng thiếu. Các đại gia tộc, thế lực lớn còn dễ nói, nhưng các tán tu thì nghèo đến thảm thương, nhiều tán tu Nguyên Anh cũng không có mấy linh thạch, còn đan dược và pháp khí thì càng hiếm. Người thánh tộc vốn dĩ chiến đấu bằng thân thể, không chỉ vì thể chất mạnh mẽ mà còn vì thiếu vũ khí và pháp khí, chỉ có thể ra trận với hai bàn tay trắng. Khi Khố gia treo thưởng trong thành, nó ngay lập tức gây ra một cơn sóng lớn, vô số tu sĩ mắt đỏ như máu, lập tức lao vào tìm tung tích của Kế Ngôn. Trong khi đó, Kế Ngôn đang tiếp tục hướng về Đan Âm Thành, nhưng mới đi chưa được bao xa thì gặp phải một nhóm ma tộc tu sĩ, những kẻ đang tìm kiếm hắn từ Đan Âm Thành. Ngươi chính là Khổ gia tội phạm truy nã sao? Một vài ma tộc tán tu vây quanh Kế Ngôn, nhìn hắn như nhìn thấy vàng, ánh mắt đầy tham lam. Kế Ngôn nhích môi suy nghĩ một lúc rồi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, xem ra Khổ gia không dám ra tay trực tiếp với hắn, mà lại cử người khác đến quấy rối, thật là nhu nhược. Trong lòng Kế Ngôn âm thầm khinh bỉ, những ma tộc vây quanh Kế Ngôn có thực lực không đều, có người là kết đan kỳ, có người là trúc cơ kỳ, và một kẻ chỉ là luyện khí kỳ. Nhìn thấy bọn họ, Kế Ngôn trong lòng thầm lặng suy nghĩ, xem ra Khố gia không hề tiết lộ thực lực thật sự của hắn, nếu không, những ma tộc này sao dám đến tìm hắn gây phiền phức. Đối với những kẻ này, Kế Ngôn hoàn toàn không có hứng thú, hắn chẳng muốn phải ra tay, liền nhàn nhạt nói, nhanh chóng lui đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong, khí tức của hắn bùng phát, lập tức người cầm đầu trong nhóm ma tộc tán tu nghe được lời này, liền cười lạnh, nhưng nụ cười của hắn còn chưa kịp nói ra, sắc mặt đã đại biến. Khi Kế Ngôn phát ra khí tức, mấy người ma tộc lập tức cảm nhận được thực lực của hắn, áp lực như núi đè xuống khiến bọn họ không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy bịt một tiếng, tất cả quỳ xuống đất, thân thể run rẩy, miệng lắp bắp, Nguyên Anh. Bọn họ hoàn toàn bị dọa sợ, trước đó họ tưởng rằng mạnh nhất chỉ là kết đan, không ngờ đối diện lại là một Nguyên Anh cường giả. Mấy ma tộc tán tu lập tức dập đầu cầu xin tha thứ, kêu lên không biết trời cao đất dày, đã vô ý mạo phạm Kế Ngôn. Kế Ngôn không thèm quan tâm đến bọn họ, chỉ quát một tiếng, cút. Những ma tộc kia như thể được ân xá, hốt hoảng chạy trốn, không dám chậm trễ. Sau đó, Kế Ngôn tiếp tục gặp phải không ít người đến tìm hắn, nhưng thực lực của hắn dần dần lan ra khắp nơi. Cuối cùng, tất cả ma tộc đều biết, mục tiêu thưởng của Khố gia lại là một Nguyên Anh cường giả. Không ít ma tộc mắng to Khố gia hèn hạ, nhưng đối diện với phần thưởng kích xù từ Khố gia, cuối cùng họ đành phải từ bỏ, không dám tiếp tục gây sự. Dù sao, tìm một Nguyên Anh gây phiền phức chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mặc dù Kế Ngôn không có gây nhiều thảm sát, vẫn chưa từng giết người mà chỉ khiến những ma tộc tới tìm phiền phức phải bỏ đi. Hắn thực sự là một trong số ít người thiện lương trong thánh tộc, nhưng lòng tốt đó không thể kéo dài mãi, và một khi bị chọc giận, những kẻ ấy sẽ không tránh khỏi cái chết vô ích. Một số ma tộc đã từ bỏ, không dám lại gây sự với Kế Ngôn, nhưng cũng có một số không chịu từ bỏ, vì không đủ thực lực đối phó với Kế Ngôn, họ bắt đầu nhắm vào những người xung quanh hắn. Người hầu nhỏ không tính, nhưng Kế Ngôn lại có một tiểu nha đầu đi theo. Nhiều ma tộc bắt đầu nghĩ rằng, liệu có thể làm chút chuyện với tiểu nha đầu này để đạt được mục đích. Mấy ngày trôi qua, Kế Ngôn bỗng nhận thấy xung quanh mình có thêm rất nhiều ma tộc, họ hoặc là giám sát, hoặc là hiếu kỳ, hoặc có mục đích khác. Sau khi biết rõ thực lực của Kế Ngôn, tạm thời không ai dám đến tìm hắn gây sự. Họ chỉ dám xa xa theo dõi, nhìn chăm chú vào hắn. Kế Ngôn mặc dù nhận ra điều này, nhưng thấy họ chỉ đi theo mà không gây phiền phức nên cũng không làm gì. Cuối cùng, Kế Ngôn quyết định không quan tâm nữa, tiếp tục dẫn theo Úc Mộng và Tiểu Viên Hầu hướng Đan Âm Thành mà đi. Tuy nhiên, trên đường, cuối cùng có một số ma tộc không nhịn được nữa, liền ra tay với Úc Mộng. Trong nháy mắt, một vài bóng người lao ra, ba bóng người lao thẳng về phía Kế Ngôn, thi triển đủ loại pháp thuật, trong đó chủ yếu là các chiêu thức dùng để quấy nhiễu tầm nhìn. Chỉ trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh liền bị bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc, khiến Kế Ngôn biến mất hoàn toàn trong đám khói mờ mịt. Một bóng người khác thì nhắm thẳng vào Úc Mộng. Những người từ ma tộc đứng ngoài chứng kiến cảnh này đều không khỏi kinh ngạc. Là U Đàm Tứ Sát, bọn họ thực sự không sợ chết sao? Đối thủ của họ lại là Nguyên Anh đấy. Gà nhỏ chết đói, gà lớn chết no. Nếu như thành công, phần thưởng từ Khố Gia đủ để khiến bọn họ bay lên một bước. Đúng vậy, nghe nói trong Tứ Sát, lão đại và lão nhị đã là kết đan tầng 9, chỉ thiếu một bước nữa là vào Nguyên Anh. Bọn họ có vội vã không nhỉ? Liệu bọn họ có thành công không? Vô số ánh mắt của ma tộc đều dõi theo đám sương mù đang cuồn cuộn. Các linh thức tỏa ra khắp nơi, nhưng dù cố gắng cách mấy, họ cũng không thể nhìn thấy gì. Một số ma tộc bắt đầu hoảng hốt. Đây không phải là sương mù bình thường, nó có thể ngăn chặn linh thức. Một Nguyên Anh đứng gần đó thấp giọng nói, ngay cả thần thức cũng bị ngăn cách. Câu nói này khiến mọi người xung quanh càng thêm chấn động, không ít ma tộc bắt đầu cảm thán. Thật là độc ác, thủ đoạn này đến giờ mới bị phát hiện, quả thật không hổ là U Đàm Tứ Sát, quả thật đáng sợ, chắc chắn họ đã tính toán kỹ càng rồi. Che lấp tầm mắt, ngăn cản thần thức, Kế Ngôn giờ đây chẳng khác gì một kẻ mù lòa, làm sao đối phó được với U Đàm Tứ Sát. Các ma tộc bàn tán xôn xao, trong khi sương mù từ từ tơ tản đi, những bóng người dần diện rõ. Khi sương mù tan đi, các ma tộc hoàng hốt phát hiện Kế Ngôn vẫn đứng yên tại chỗ, mặc áo trắng như tuyết. Bên cạnh là một thanh trường kiếm phong mang, nó như một vệ sĩ trung thành, bảo vệ chủ nhân của mình. Nữ hải Úc Mộng ôm Tiểu Viên Hầu, mặt đầy sợ hãi, đứng bên cạnh hắn. Dưới chân họ là bốn thi thể, những tên ma tộc của U Đàm Tứ Sát, trên mặt họ đều tràn đầy hoảng sợ. Các ma tộc trong vùng linh thức, thần thức liền dò xét bốn thi thể, nhưng khi nhìn kỹ, họ phát hiện không có bất kỳ vết thương nào trên người các ma tộc đó. Nhưng khí tức của họ đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những xác chết không hồn. Nhiều ma tộc lộ ra vẻ kính sợ. Hắn làm thế nào mà có thể, làm sao có thể tiêu diệt nhanh chóng bốn cao thủ kết đan kỳ, trong đó có hai người là kết đan 9 tầng. Kế Ngôn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt lóe lên chút giận dữ. Hắn không giận vì người xuất thủ với mình, nhưng khi đối thủ lại là một phàm nhân như Úc Mộng lại dám xuất thủ thì đó là điều không thể tha thứ. Qua, Kế Ngôn chỉ nói một câu, âm thanh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa lửa giận khiến tất cả ma tộc xung quanh đều nghe rõ. Không ít ma tộc bĩu môi, họ nghĩ rằng Kế Ngôn quá tự cao, vì tiền thưởng việc hắn và những người bên cạnh xuất thủ là điều không có gì sai. Lúc này có một ma tộc hét lớn, thôi đi, quá mức thì sao nào, để đối phó với ngươi chúng ta có thể không từ thủ đoạn. Một giọng nói mơ hồ vang lên từ một hướng không rõ, sau đó nhiều ma tộc khác bắt đầu ồn ào theo. Không sai, ngươi cứ chờ xem, ta không tin ngươi có thể phòng thủ mãi. Kế Ngôn không đáp lại, chỉ tiếp tục xoay quanh bên cạnh mình. Vô Khâu Kiếm bỗng nhiên phát sáng, rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó vài tiếng kêu thảm thiết vang lên từ xa. Vô Khâu Kiếm từ từ từ bay trở lại. Kế Ngôn bình thản nói, còn ai muốn nói gì nữa? Cả vùng lập tức lặng im. Các ma tộc, những tu sĩ vốn rất nhanh nhạy, nhận ra ngay những tên chết kia, và hiểu rõ Kế Ngôn có thể dễ dàng lấy mạng họ mà không cần chạm vào họ. Lần này, những ma tộc khác đã bắt đầu nhận thức được thủ đoạn của Kế Ngôn. Không ai dám xuất thủ nữa. Kế Ngôn lại nói, từ giờ trở đi, ta không muốn có ma tộc nào theo sau ta trong vòng trăm dặm, nếu không, chết. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự khẳng định, tuy nghe có vẻ ôn hòa, nhưng câu nói này khiến tất cả ma tộc đều cảm thấy nghiêm túc. Đây không phải là lời nói suông. Thậm chí, những ma tộc thuộc thánh tộc, những người vốn được coi là thiện lương nhất, cũng sẽ không ngần ngại ra tay tàn nhẫn. các ma tộc xung quanh bắt đầu rút lui, không ai dám tiếp tục thách thức Kế Ngôn, đặc biệt là khi hắn vừa mới giết mấy ma tộc, thi thể vẫn còn nóng hồi. Tuy nhiên, vẫn có một ma tộc không phục, giọng điệu của ngươi thật là lớn. Một ma tộc trung niên bước ra, với dáng vẻ hung tợn và khí tức đầy đe dọa, bay vọt từ xa, hạ xuống đất một cách mạnh mẽ, một đôi mắt dữ tợn như của con thú hoang, nhìn chăm chăm vào Kế Ngôn, liếm môi rồi nở nụ cười tàn nhẫn nói, ngươi là kẻ đắc tội với người trong Khố gia phải không? Ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, đem cổ ngươi cho ta mượn, đổi lấy chút tiền thưởng, ngươi thấy sao? Nhìn thấy ngươi đến, những ma tộc xung quanh đều phấn khởi, đồng loạt kêu lên, là Dương Vân lão quái, ngươi muốn chết à? Dám gọi như vậy, đây là Dương Vân thượng thánh đại nhân đấy, nguyên anh tầng 2, thân thể cứng như đồng, trong cùng cảnh giới không ai là đối thủ, chẳng ai biết tên thật của hắn, cũng không ai dám gọi, chỉ dám xưng hắn là Dương Vân, tàn nhẫn và hiếu sát, không phải loại dễ trêu, hắn đến rồi, tiểu tử kia chắc chắn chết. Hừ, ta đã nhìn thấy tiểu tử này không vừa mắt rồi, dáng vẻ yếu đuối, so với những thánh tộc khác, không có chút uy phong và bá khí nào, đừng nói nữa, bắt đầu ra tay đi. Những ma tộc xung quanh bàn tán xôn xao, đều nhận ra Dương Vân Thượng Thánh là một kẻ tàn ác, đầy sức mạnh. Hắn nhìn Kế Ngôn, vẫy tay nói, đến đi ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì mà lại dám chống đối Khố gia. Kế Ngôn liếc nhìn hắn rồi lạnh lùng hỏi, thực lực của ngươi như thế nào? Dương Vân Thượng Thánh tự mãn, khuôn mặt đầy kiêu ngạo đáp, nguyên anh tầng 2, rồi hất mặt lên, nói tiếp, ta có linh cảm, trong vài năm tới ta sẽ tiến vào nguyên anh tầng 3. Kế Ngôn nghe vậy, trong lòng lập tức mất hết hứng thú, hắn thản nhiên nói, ngươi đi đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Giọng nói chân thành của Kế Ngôn khiến tất cả ma tộc nghĩ rằng hắn đang tự cao tự đại, cái tên này thật kiêu ngạo quá, hắn nghĩ mình là ai, thánh tử sao, dám không coi nguyên anh tầng 2 vào mắt. Ở tuổi này, đỉnh cao của hắn chỉ là nguyên anh tầng 1, hắn có tư cách gì mà coi thường Dương Vân Thượng Thánh? Dương Vân Thượng Thánh tức giận đến mức không kiềm chế được, hắn cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp nơi, khí thế cuồng bạo bùng phát. Tốt, tốt, ta lần đầu tiên gặp kẻ cuồng vọng như ngươi, ban đầu ta định để ngươi chết một cách nhẹ nhàng, nhưng giờ ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy, chờ chút nữa ta sẽ mòi hết xương cốt của ngươi ra, để ngươi kêu la, để ngươi biết cuồng vọng sẽ phải trả giá thế nào. Lời nói tàn nhẫn của Dương Vân khiến những ma tộc xung quanh cảm thấy rùng mình, không ít kẻ lặng lẽ lùi lại một bước tránh bị ảnh hưởng. Kế Ngôn nhíu mày rồi thản nhiên đáp, ngươi phí lời quá nhiều. Sau đó hắn rút Vô Khâu kiếm nhắm thẳng vào Dương Vân Thượng Thánh, nói tiếp, ta chỉ ra một kiếm, nếu ngươi có thể ngăn cản, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đây là lời nói thật của Kế Ngôn, hắn thậm chí không tính ra tay hết sức, nếu dùng toàn lực thì dù là nguyên anh tầng 3, tầng 4 cũng không thể chịu nổi. Tuy nhiên, trong mắt ma tộc, lời nói của Kế Ngôn vẫn chỉ là giả vờ, kiêu ngạo không gì sánh được. Dương Vân Thượng Thánh giết hắn, loại người cuồng vọng như vậy thật sự nên giết, giết hắn. Xung quanh các ma tộc đồng thanh quát lớn, bọn họ cũng không thể chịu nổi thái độ kiêu ngạo của Kế Ngôn. Dương Vân Thượng Thánh cười một cách giận dữ, hắn bắt đầu hành động. Tốt, ta sẽ xem thử một kiếm của ngươi có lợi hại đến mức nào. Hắn dồn hết lực vào ngực mình rồi hét lên với Kế Ngôn, đến đi, ngươi tốt nhất một kiếm giết ta, nếu không qua đi thì chính là ngươi chết, và ta cũng sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Kế Ngôn không muốn nói thêm nữa, linh lực lập tức bộc phát, Vô Khâu kiếm sáng lên một ánh hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, một đạo kiếm băng dài trăm trượng bắn lên tận trời, kiếm mang mạnh mẽ, mang theo một luồng phong mang và kiếm ý sắc bén, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Phong mang kiếm ý như vũ bão khuếch tán khắp nơi, trực tiếp đánh vào linh hồn của tất cả ma tộc. Những ma tộc đứng xung quanh tất cả đều thay đổi sắc mặt, linh hồn run rẩy. Trong mắt bọn họ, Kế Ngôn không còn là một người nữa, mà như một thanh thần kiếm có thể phá vỡ trời đất. Giờ phút này, bọn họ mới thật sự hiểu được sự cường đại của Kế Ngôn. Dương Vân Thượng Thánh sắc mặt tái mét, nhìn về phía Kế Ngôn, hắn mới nhận ra mình đã đánh giá sai Kế Ngôn. Kế Ngôn không hề nói đùa, hắn thật sự không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Dương Vân Thượng Thánh muốn chạy trốn, nhưng hắn đã bị khóa chặt, không thể nào thoát đi được. Kiếm ý khủng khiếp giống như thủy triều cuồn cuộn rút lui. Cảnh tượng Dương Vân Thượng Thánh thân thể sụp đổ, nguyên anh từ trong cơ thể phá ra, phút lên tận trời mà trốn, mọi ma tộc xung quanh đều rơi vào im lặng. Tình huống này quả thật không thể tin nổi, nhiều ma tộc còn cảm thấy toàn thân run lên, không chỉ vì không hợp thói thường mà còn vì quá kinh khủng. Một nguyên anh tầng 2, danh tiếng lừng lẫy trong thánh tộc, lại bị ma tộc chỉ một kiếm phá hủy nhục thân. Nguyên anh hoảng hốt bỏ chạy, từ bao giờ mà nguyên anh lại yếu ớt như vậy? Không ít ma tộc trong lòng cảm thấy Dương Vân Thượng Thánh, một nguyên anh cường giả, còn không bằng U Đàm Tứ Sát vừa rồi. Ít nhất U Đàm Tứ Sát vẫn giữ được nhục thân nguyên vẹn, trong khi Dương Vân Thượng Thánh lại như búp bê sụp đổ ngay trước mắt. Càng nhiều ma tộc càng cảm thấy kính sợ Kế Ngôn. Đặc biệt là những ma tộc hiểu rõ sức mạnh của Nguyên Anh, họ có thể cảm nhận được sự kinh khủng của Kế Ngôn. Kết quả là rất nhiều ma tộc không nói một lời, quay người bỏ đi, chạy thật xa. Kế Ngôn đã từng nói, không cho phép có ma tộc nào trong vòng trăm dặm đi theo hắn. Dù vậy, vẫn có ma tộc không thèm để ý, tiếp tục ở lại. Dù nhiều ma tộc đến vậy, liệu hắn có thể giết hết tất cả không? Kế Ngôn quét một lượt qua những ma tộc xung quanh, rồi mở miệng lần nữa. Mười hơi thở, ta không hy vọng còn có ai ở đây đi theo ta. Lời vừa nói xong, vẫn có những ma tộc thờ ơ, thậm chí có người trong bóng tối lên tiếng. Ha ha, người nghĩ giết một Nguyên Anh rồi là có thể không kiêng nể gì sao? Người trẻ tuổi, đừng quá tự cao, nơi này nhiều người như vậy, người có thể giết hết sao? Những lời này từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến cho người ta khó mà xác định được vị trí phát ra thanh âm. Những ma tộc đứng xem cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại có một số kẻ vẫn không sợ chết. Họ thấy Kế Ngôn không có phản ứng, nhưng lại nhận thấy phi kiếm của hắn đang dao động, có thể bất cứ lúc nào sẽ động thủ. Tuy nhiên lần này Kế Ngôn không phản ứng lại. Trong lòng hắn hiểu rõ, xung quanh chắc chắn có một Nguyên Anh đang ẩn nấp. Thầm quan sát từ xa, Kế Ngôn không để tâm, dù sao hắn đã nói rõ rồi, không nghe thì cũng chẳng phải lỗi của hắn. Mười hơi thở nhanh chóng trôi qua, lời nói kia lại vang lên. Thế nào, mười hơi đã hết giờ, ngươi định làm gì đây? Âm thanh khiêu khích, thách thức rõ ràng. Những ma tộc xung quanh nhìn thấy Kế Ngôn không phản ứng với chủ nhân của âm thanh kia, trong lòng càng lo lắng. Không ít ma tộc cười lạnh, chờ đợi xem Kế Ngôn sẽ gặp phải tình huống khó xử như thế nào. Âm thanh trong bóng tối lại tiếp tục vang lên. Nơi này có hơn ngàn thánh tộc, ngươi định giết hết bọn họ sao? Ha ha, có những ma tộc vốn định bỏ đi, thấy tình hình không ổn liền quay lại. Dù sao, một khi đã nghe lời rồi mà lại quay lại, có chút mất mặt, thánh tộc không thể chấp nhận sự sỉ nhục này. Không ít ma tộc vẫn tiếp tục chờ đợi, thậm chí có người thể hiện sự ủng hộ đối với âm thanh trong bóng tối. Có người hoài nghi, không lẽ nơi này hơn nghìn người, hắn có thể giết hết sao? Liệu hắn có dám làm vậy không? Ta thấy hắn không dám đâu. Hừ, giết chúng ta thì có thể, nhưng sẽ trở thành kẻ thù của toàn thiên hạ. Ha ha, một số ma tộc cố tình cười lớn, mục đích là để làm nhục Kế Ngôn một phen. Kế Ngôn lắc đầu, đã nói rõ ràng rồi, nếu không nghe thì đừng trách hắn. Sau đó, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm nghị, khí tức thay đổi, đột ngột tràn ngập sát khí. Vô Khâu kiếm cảm nhận được sát ý của chủ nhân, trong chớp mắt, kiếm quang trở nên sáng rực, kiếm ý lại một lần nữa bùng phát. Lần này, mục tiêu của Kế Ngôn là tất cả ma tộc xung quanh. Một đạo kiếm quang dài trăm ngàn trượng phóng lên trời, cuốn theo phong mang mãnh liệt, khiến thiên địa cũng phải run rẩy, không gian như bị băng liệt, quả thực là vô song. Trăm ngàn trượng kiếm quang sau đó chia thành nghìn vạn đạo kiếm quang, như mưa rơi rào rào, bao phủ toàn bộ ma tộc xung quanh. Ma tộc bị bao phủ đều hoảng hốt, cảm giác như đối mặt với một vị kiếm thần giáng trần. Phong mang và kiếm ý như lưỡi kiếm thật sự sắc bén, áp đảo bọn họ, khiến linh hồn run rẩy. Vào khoảnh khắc này, bọn họ mới nhận ra Kế Ngôn không phải đùa giỡn, mà là thật sự đến để tiêu diệt bọn họ. Hắn không quan tâm xung quanh có bao nhiêu ma tộc, hắn sẽ giết hết tất cả. Những ma tộc thực lực thấp, đối mặt với kiếm quang của Kế Ngôn, không thể chống đỡ nổi, họ hoảng hốt kêu lên. Thà, thà lập tức đi, lập tức đi, lập tức đi. Đại nhân tha mạng, ta đầu hàng, nhưng cũng có những ma tộc giận dữ phản kháng. Nhóm chúng ta đông như vậy, thánh tộc ở đây, ngươi dám ra tay sao? Ngươi không coi chúng ta ra gì sao? Hắn thật quá ngông cuồng, giết hắn. Chúng ta cùng lên, liên thủ lại, không tin không đánh lại hắn, giết hắn. Ngay lập tức, vô số pháp thuật và công kích sáng lên. Các loại chiêu thức đan vào nhau, ma tộc nhau nhau thì chuyển các chiêu thức tự mãn của mình để đối phó với Kế Ngôn. Thậm chí có người lớn tiếng hô, cùng nhau đối phó hắn, nếu chịu được một kiếm này, hắn sẽ chết, giết hắn. Nhưng những ma tộc này vẫn suy nghĩ quá đơn giản, một kiếm của Kế Ngôn làm sao dễ dàng đối phó như vậy. Kế Ngôn tăng cường khí tức, kiếm tâm vững vàng, mỗi đạo kiếm quang giống như chính hắn tự mình vung ra một kiếm, kiếm quang sáng chói, kiếm ý sắc bén, đệ tâm trọng kiếm ý phát ra, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đánh đầu thắng đó, vô địch giữa thế gian. Trong mắt những ma tộc hoảng hốt, mỗi đạo kiếm quang đều biến thành một con ngân long, ánh sáng bạc long lánh như một thần long, lấp lánh vô địch, cuốn theo uy lực long thần, phát ra khí thế vô thượng, tiêu diệt tất cả. À, cứu, cứu bíu mạng, chạy đi, quá mạnh, mau trốn. Lúc này, tất cả ma tộc mới nhận ra sự kinh khủng thực sự của Kế Ngôn, những đòn công kích của bọn chúng, khi đối mặt với kiếm quang của Kế Ngôn, như những trò đùa của trẻ con, bị đánh tan chỉ trong nháy mắt, chúng cũng biến mất ngay trong ánh kiếm, như bị thần long nuốt chửng, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Khi kiếm quang dừng lại, mọi thứ xung quanh lặng ngắt, chỉ còn lại vài hơi thở yếu ớt. Một nhát kiếm đã khiến hơn ngàn ma tộc ngã xuống, chỉ còn lại một vài tên sống sót nhờ vào những thủ đoạn đặc biệt, những ma tộc còn lại đều mất hết sức sống. Các ma tộc sống sót, sau khi bị dọa sợ hãi, không nói một lời, lập tức quay người bỏ chạy, trong đó có cả những nguyên anh ẩn nấp. Kế Ngôn chỉ một kiếm đã khiến chúng mất hết ý chí chiến đấu, không còn dám đối đầu với hắn. Hừ, Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, Vô Khâu kiếm vang lên một tiếng, rồi biến mất tại chỗ, đi thẳng về phía những ma tộc còn sống sót. Hắn đã cho bọn chúng cơ hội, nhưng bọn chúng không cần. Kế Ngôn không có ý định làm người tốt. Vô Khâu kiếm lao nhanh qua hư không, và ngoại trừ hai nguyên anh dựa vào thực lực cá nhân thoát được, tất cả những ma tộc còn lại đều bị chém giết. Thiên địa lại hoàn toàn yên tĩnh. Khố Tu Thần đến thăm đệ đệ của mình ở Đan Âm Thành, thấy đệ đệ đã hồi phục sức khỏe, Khố Tu Thần trên mặt lộ vẻ vui mừng. Như thế nào, khôi phục thế nào rồi? Khố Tu Thần hỏi. Khố Tu Ma nắm chặt quyền thủ, phát ra một tiếng động lớn, hắn hài lòng gật đầu, đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Hừ, tên hỗn đản kia, ta sẽ có một ngày đích thân giết hắn. Nhớ lại chuyện bị Kế Ngôn làm nhục, Khố Tu Ma cảm thấy sát khí trong người dâng trào, khiến những ma tộc phục thị quỷ trên đất xung quanh run rẩy. Khố Tu Thần cười ha ha, vẻ mặt đầy tự tin, nói không cần đợi đến sau này, nên bây giờ là được rồi. Khố Tu Ma nghe vậy, trong lòng chấn động, sát khí lại càng mãnh liệt, vội hỏi, có gì chỉ giáo? Khố Tu Thần cười đầy đắc ý, tự tin nói, bây giờ có treo thưởng mấy ngàn thánh tộc sẽ đi tìm hắn gây phiền phức. Hắn dù là nguyên anh, nhưng không thể một tay che trời, không thể vô địch được. Ít người thì có thể hắn không lo gì, nhưng khi nhiều người, một khi có người dẫn đầu, ngươi nói hắn sẽ thế nào? Mấy ngàn nhân thánh tộc vây công, cho dù là một nguyên anh cũng không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, hắn kiệt sức rồi, không thể không bị bắt. Khổ Tu Thần đắc ý nói. Khổ Tu Ma nghe vậy, trên mặt lộ vẻ do dự. Đại ca, hắn rất mạnh, không phải bình thường mạnh đâu. Chỉ có đối diện với Kế Ngôn, Khổ Tu Ma mới thật sự nhận ra hắn mạnh mẽ đến mức nào. Thực lực của Kế Ngôn vô cùng thâm sâu khó lường. Khổ Tu Thần không hề lo lắng về cái nhìn của đệ đệ. Hắn tin rằng lần này Kế Ngôn chết chắc. Yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa tin tức tốt sẽ truyền đến. Đến lúc đó ngươi có thể ra tay. Đây là cơ hội tốt để giết hắn, cũng là cơ hội để rửa sạch nhục nhã của Khố gia chúng ta. Nhưng vừa nói xong, có người vội vàng chạy đến. Tu Thần đại nhân, Tu Ma đại nhân, bọn họ chết hết rồi. Người đến sắc mặt kinh hoàng, khí tức hỗn loạn, bước đi lạng trạng như vừa chứng kiến một điều kinh khủng. Khố Tu Thần tức giận gầm lên, hỗn trướng, còn không quỳ xuống. Lý nãi nãi, là nói cả bọn chúng ta chết hết sao? Cơn giận dữ khiến đám thủ hạ quỳ sụp xuống đất, run rẩy không dám nhúc nhích. Đưa tin tức đến đây, có chuyện gì xảy ra? Khố Tu Thần nghiến răng hỏi. Đại đại nhân, bọn họ chết hết. Đám thủ hạ nhanh chóng thuật lại sự tình. Kế Ngôn dùng một kiếm đánh tan thân thể nguyên anh tầng 2 của Dương Vân Thượng Thành, một kiếm diệt sát hơn ngàn thánh tộc tu sĩ, khiến tất cả mọi người khiếp sợ, trong đó còn có hai nguyên anh cấp 6 núp trong bóng tối. Khố Tu Thần sắc mặt tái mét, hoảng sợ không chịu nổi, thực lực như vậy sao chỉ có nguyên anh 3 tầng? Hắn cũng là nguyên anh 3 tầng, đệ đệ hắn cũng thế, nhưng họ không thể làm được những điều như vậy. Đánh lén có thể tiêu diệt một số lượng lớn tu sĩ cảnh giới thấp, nhưng nếu đối mặt trực tiếp với hơn ngàn tu sĩ đã chuẩn bị sẵn, bọn họ tự nhận không làm được, trong số đó còn có hai người nguyên anh, điều này càng khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Khố Tu Ma thần sắc ảm đạm, tình huống hiện tại còn tệ hơn tưởng tượng của hắn. Nghĩ lại kiếm ý của Kế Ngôn, hắn cảm thấy tê cả da đầu. Khố Tu Thần hoảng sợ một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, hét lớn. Không thể nào, một người thánh tộc làm sao có thể gây ra tình trạng này. Khố Tu Thần không muốn tin vào sự thật, theo như báo cáo, Kế Ngôn chỉ là một người trẻ tuổi, làm sao có thể mạnh như vậy, chẳng phải là thánh tử sao? Nhưng chân dung của các thánh tử đã được truyền đi khắp nơi, không thể nào là hắn được. Hơn nữa, các thánh tử đều đã ngoài 20 tuổi, làm sao có thể còn trẻ như vậy? Khố Tu Thần bỗng nhiên nhận ra điều gì, hắn vội vàng nói với Khố Tu Ma, đi thôi, chúng ta cùng đi đối phó hắn. Một mình hắn phải đối đầu với hơn ngàn người thánh tộc, chắc chắn sẽ bị thương. Đây là cơ hội tốt, không giết hắn, chúng ta Khố gia ở Đan Âm Thành này sẽ không thể đứng vững. Khố Tu Ma gật đầu, đại ca nói không sai, người này nhất định phải chết, danh tiếng của Khố gia không thể bị hoen ố. Nói làm là làm, Khố Tu Thần và Khố Tu Ma lập tức xuất phát, rời khỏi Đan Âm Thành, thẳng tiến về phía Kế Ngôn. Sau khi tiêu diệt những ma tộc đáng ghét, Kế Ngôn vẫn tiếp tục tiến về Đan Âm Thành. Tốc độ đi của hắn không nhanh, cùng với Úc Mộng tựa như đang dạo chơi ngắm cảnh. Thấy được thực lực thực sự của Kế Ngôn, Úc Mộng nhanh chóng trở thành người hâm mộ hắn, sùng bái hắn hết mực. Vào một buổi tối, nàng lấy hết can đảm đến gặp Kế Ngôn. Đại nhân, nay có thể dạy ta tu luyện không? Kế Ngôn nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh như bầu trời thăm thẳm, nhưng lại mang đến một áp lực rất lớn. Úc Mộng lúc này vô cùng căng thẳng, tim đập thình thịch, đôi tay nhỏ xíu không biết để đâu cho đúng, dưới chân thì cứ loay hoay bước đi không ngừng. Kế Ngôn quan sát một lát rồi nhẹ nhàng hỏi, ngươi tại sao không tu luyện? Úc Mộng cúi đầu, ánh mắt đầy buồn bã, trả lời, ta không thể tu luyện, vì thế trong tộc không ai chào đón ta. Cô kể về tình trạng của người thánh tộc, khi một đứa trẻ sinh ra, sẽ được đưa đi kiểm tra khả năng tu luyện. Nếu có thể tu luyện thì sẽ được bồi dưỡng, còn nếu không, sẽ bị coi là tầng lớp dưới, thậm chí trở thành nô lệ, phải làm những công việc nặng nhọc để nuôi sống những người khác. Tộc Úc không phải là một tộc lớn, Úc Mộng không thể tu luyện, suýt nữa bị vứt bỏ. May mắn thay, cha mẹ nàng đã liều mạng bảo vệ. Sau đó nàng có một người tỷ tỷ tài năng, trong bộ lạc tuy không sống tốt, nhưng ít nhất không phải trở thành nô lệ. Hiện tại, cha mẹ của nàng đã qua đời, tỷ tỷ nàng lại trở thành tội nhân của Úc tộc. Nếu không phải Kế Ngôn xuất hiện, nàng chắc chắn đã chết dưới tay chính tộc nhân của mình. Sau khi nghe xong, Kế Ngôn không biết phải đánh giá hành động của ma tộc như thế nào. Trong 13 châu, dù sống sót đã là một kỳ tích đối với vô số phàm nhân, tỷ lệ người tu luyện chỉ có 1 trong vạn, mà theo cách làm của ma tộc, tất cả phàm nhân trong 13 châu đều phải trở thành nô lệ. Tuy vậy, ở nơi này, ma tộc không thể bị chỉ trích nhiều. Điều kiện ở hàn tinh khắc nghiệt, thiếu thốn thức ăn, không thể giống như 13 châu mà cung cấp và nuôi dưỡng quá nhiều người như vậy. Cuộc sống khó khăn, đương nhiên ma tộc cũng không có lựa chọn nào khác. Cũng dễ hiểu vì sao bọn họ vẫn muốn tiếp tục chiến đấu với mối đe dọa từ tổ tinh mà họ đã nghe nói đến. Kế Ngôn trầm mặc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Úc Mộng, cô bé vẫn bối rối, tay luống cuống không biết phải làm sao, trong lòng thấp thỏm và lo lắng. Nàng rất muốn tu luyện, từ nhỏ, tỷ tỷ luôn là hình mẫu mà nàng ngưỡng mộ và kính trọng, nhưng vì thể chất và thiên phú của mình, nàng không thể tu luyện, chỉ có thể trở thành một phế vật trong mắt những người thánh tộc. Kế Ngôn xuất hiện, mang đến hy vọng cho nàng. Nàng tin tưởng rằng một người mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ có cách giúp nàng. Hít một hơi thật sâu, Úc Mộng lấy hết dũng khí, lần nữa hỏi, đại nhân, có thể giúp ta không? Trong ánh mắt chờ đợi của Úc Mộng, Kế Ngôn chậm rãi lắc đầu. Kế Ngôn lắc đầu, lời nói với Úc Mộng là một đả kích lớn không thể nghi ngờ. Ánh mắt của nàng ngay lập tức trở nên ảm đạm, lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Nàng cảm thấy thế giới này dường như chìm trong bóng tối. Ngay cả một người mạnh mẽ như vậy cũng không có cách nào. Úc Mộng tuyệt vọng cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì. Thấy Úc Mộng thất vọng đến mức toàn thân tản ra khí tức u ám, gần như suy sụp hoàn toàn, Kế Ngôn trầm mặc một lát, nhìn thấy nàng chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhiên lên tiếng, có một cách cũng có thể giúp ngươi tu luyện. Lời này như ánh sáng trong bóng tối, lập tức phá vỡ đám mây u ám trong lòng Úc Mộng, cho nàng hy vọng. Nàng cảm thấy như một đóa hoa chợt bừng tỉnh, khí tức sinh cơ trở lại. Đại nhân, thật sao? Úc Mộng vừa mừng vừa sợ nhìn Kế Ngôn. Nàng lo lắng không biết hắn có đang an ủi mình hay không, liệu có phải đang lừa gạt nàng không. Kế Ngôn gật đầu, dĩ nhiên là thật, nhưng có thể đi được bao xa thì phải xem vào chính ngươi. Nhìn thấy tiểu nha đầu này, Kế Ngôn lại nhớ tới bản thân mình ngày xưa, khi không ai coi trọng hắn, cho rằng hắn không có thiên phú, không thể tu luyện. Nếu không nhờ gặp được sư phụ, có lẽ giờ này hắn vẫn chỉ là một người vô danh, hoặc là đã bị chôn vùi ở đâu đó. Hắn tính cách dễ dàng đắc tội người khác, điều đó làm hắn càng nghĩ đến sư đệ mình. So với hắn, sư đệ của hắn có lẽ còn dễ dàng đắc tội người hơn. Kế Ngôn không nhịn được, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thấy Kế Ngôn cười, lòng Úc Mộng lại càng vui mừng hơn. Quả nhiên, đại nhân chính là người mạnh nhất trong thế giới này. Nàng không nói thêm gì, lập tức quỳ xuống định bái sư. Tuy nhiên, Kế Ngôn dùng một luồng linh lực nâng nàng dậy, không cho nàng quỳ xuống, rồi nói, ta không có ý định thu đồ đệ, ta cũng không có thời gian dạy dỗ ai. Nghe Kế Ngôn không có ý định nhận đồ đệ, Úc Mộng trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng ngay sau đó, nàng bỗng cười lên, mắt sáng lên, dường như nghĩ đến điều gì rất vui. Lúc này, tiểu viên hầu cũng chạy tới, vung dao găm lên, hướng về Kế Ngôn kêu lớn, nó cũng muốn tu luyện. Nhìn hai số phận có phần giống nhau, một người và một con khỉ, Kế Ngôn lộ ra một nụ cười nhạt và nói, sẽ rất vất vả, các ngươi xác định sao? Phải hiểu rằng, khi đã bước vào con đường này sẽ không còn đường lui, phía trước đầy hiểm nguy, chỉ cần một bước sai, có thể tan xương nát thịt. Các ngươi thật sự muốn đi con đường này không? Úc Mộng và tiểu viên hầu nhìn nhau, mạnh mẽ gật đầu, trên mặt đầy quyết tâm, họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thấy hai người có thái độ kiên định, Kế Ngôn không nói thêm nữa, chỉ nói, ta không giỏi dạy người, sư đệ ta mới là người hiểu rõ hơn về việc này, vậy nên ta sẽ chỉ dạy theo cách của hắn. Sau khi nói xong, Kế Ngôn khép hai ngón tay lại, chỉ về phía một người và một con khỉ, mỗi cái chỉ một cái, một cỗ kiếm khí không vào thân thể của họ. Người và khỉ trước đó rất vui mừng, vì có người dạy họ tu luyện, mặt mày đều tràn ngập sự hạnh phúc, cảm giác như cả cuộc sống bỗng nhiên có ý nghĩa. Nhưng chỉ một khắc sau, họ cảm thấy sinh mệnh không còn một chút ý nghĩa nào. Cơn đau đớn quá lớn khiến họ như phải chịu đựng cực hình đau đớn nhất trên đời, khiến họ cảm thấy rằng mình sẽ chết ngay lập tức. So với cô gái Úc Mộng, Tiểu viên hầu bên cạnh rõ ràng đau đớn hơn nhiều, cậu ta ngã lăn ra đất, gào thét, tiếng kêu bi ai đau đớn như thể cậu ta đang trở về đêm hôm cha mình qua đời. Cả thể xác lẫn linh hồn đều đau đớn tột cùng, khiến cậu ta khóc nức nở, người và khỉ cảm thấy như có hàng ngàn thanh kiếm đâm xuyên qua tim, cơ thể bị vô số thanh kiếm đâm xuyên qua, mỗi nơi đều đau đớn, mỗi tấc da thịt, mỗi khối xương đều bị đâm thủng, đau đớn thấu xương, thấm vào tận linh hồn, cảm giác này không thể nào diễn tả nổi. Kế Ngôn nhìn bọn họ trong nỗi đau đớn nhưng không có chút biểu cảm nào, chỉ bình thản quan sát. Sau vài hơi thở trong cảm nhận của người và khỉ, thời gian như kéo dài suốt một đời, hồ hồ, hà khắp, Úc Mộng mồ hôi ướt đẫm, nửa ngày không đứng dậy nổi, tiểu viên hầu nằm lan trên đất, mồ hôi ướt đẫm cả tóc, thân thể đầy bùn đất, trông rất thảm hại. Một người và một khỉ lúc này cảm thấy cơn đau nhức trong cơ thể giảm đi, thay vào đó là cảm giác tươi mới, như được tái sinh. Tiểu viên hầu nhìn Kế Ngôn, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy phẫn nộ. Úc Mộng cũng không hiểu, không biết Kế Ngôn rốt cuộc muốn làm gì. Kế Ngôn nhìn họ rồi nói, ta đã để lại trong cơ thể các ngươi một tia kiếm ý, sau một tháng sẽ tự động biến mất. Các ngươi hãy tranh thủ thời gian để lĩnh ngộ, nếu không lĩnh ngộ được, tức là các ngươi không có duyên với việc tu luyện. Kế Ngôn không giỏi dạy người, hắn chỉ giỏi thúc đẩy người khác, hắn chỉ thành thạo kiếm ý. Thế nên, hắn để người và khỉ tự học cách lĩnh ngộ kiếm ý, coi đó là bước đệm để tu luyện. Họ có thể đi bao xa còn tùy vào bản thân họ. Dĩ nhiên, nếu không thể lĩnh ngộ kiếm ý, không thể tu luyện được, chỉ có thể nói rằng họ không có cơ duyên.